Thậm chí, liền xem như Thư Huyền tại nhìn thấy cha của mình biến thành cái dạng kia về sau, đều không có hoảng sợ khóc. Rất hiển nhiên, loại bệnh này ở chỗ này vô cùng phổ biến, đều tập mãi thành thói quen. Cái kia chính là nói, bệnh này ở chỗ này không phải một ngày hai ngày, ngọn nguồn khống chế không nổi, hết thể đều nói lời vô dụng. Bệnh truyền nhiễm đến trình độ nhất định, thì không chỉ là bệnh sự tình, còn có thật nhiều thượng vàng hạ cám sự tình, muốn trước đem thượng vàng hạ cám sự tình hiểu rõ, tại nói bệnh này sự tình. Xem ra đến bây giờ, những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình, còn không có hiểu rõ. Thương Lan nghe Cảnh Phổ, hơi hơi thả xuống rủ xuống đôi mắt, tựa hồ là tin tưởng Cảnh Phổ thật hiểu, mà đối với Cảnh Phổ, Thương Lan thì là khẽ thở dài một cái nói. Không có cách nào khống chế. Cảnh Phổ đã sớm đoán được, nhìn đến một bên Thương Lan dáng vẻ, chỉ là hiếu kỳ nói. Là bởi vì cái gì khống chế không nổi a? Thương Lan nhìn về phía Đại Hải, khẽ thở dài nói. Phệ tâm độc tại trong biển rộng. Tại Đại Hải cá bên trong. Rất nhiều năm, 5-600 năm. Tại trên đường trở về, Thương Lan êm thai nói cái này Thương Hải đảo hết thảy. Đơn giản tới nói, cũng là ma tộc đầu độc, để chung quanh không ít trên hải đảo thực vật, sinh vật, đều nhiễm phải phệ tâm độc. Đương nhiên, đi qua 5-600 năm diễn hóa, cái này phệ tâm độc, Thương Lan cũng tìm được có thể khống chế biện pháp. Thì là trước kia cái kia lá cây. Chỉ bất quá, vật kia chỉ là khống chế phát bệnh người không loạn bắt loạn náo mà làm bị thương chính mình. Sẽ để cho phát bệnh người an tĩnh lại, nhưng là có thể hay không chịu nổi, thì nhìn bệnh nhân chính mình. Có thể nói, tại Thương Hải đảo phía trên cư dân, sớm đã thành thói quen phệ tâm độc tồn tại. Nhưng chuyện trọng yếu hơn, bởi vì phệ tâm độc tồn tại, Thương Hải đảo rất nhiều thứ, cũng không thể bán đi, cũng tỉ như bắt mò được cá, cá biển bên trong đó cũng là có phệ tâm độc tồn tại. Cái này phệ tâm độc phát tác ngày cũng không có kỳ hạn, có lúc, 3 ngày thì phát tác, một số thời khắc 3 năm phát tác. Cũng không thể các loại những thứ này cá 3 năm sau, xác định không có vấn đề gì, đang bán ra đi thôi. Cái kia cá không đều phải thành cá ướp muối làm. Cho nên nói, bởi vì phệ tâm độc nguyên nhân, Thương Hải đảo thời gian không tốt đẹp gì qua. Bằng không, thì lấy Thương Lan cái thân phận này, yêu hoàng nghĩa muội, ở chỗ này mấy trăm hơn ngàn năm, một lòng vì dân, đã sớm đem Thương Hải đảo đánh tạo thành một cái siêu cấp hòn đảo, siêu cấp thành thị. Bởi vì phệ tâm độc nguyên nhân, Thương Hải đảo đồ vật ra không được. Chỉ có thể dựa vào Vân Yêu hoàng tộc hàng năm hướng nơi này vận chuyển các trồng lương thực, vật tư. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì Thương Lan quan hệ, giống như là Thương Hải đảo loại địa phương này, đại đa số người đều lựa chọn để tự sinh tự diệt. Cảnh Phổ nghe Thương Lan, không có hắn phản ứng của hắn, mà chính là một mặt ngộng bức nhìn qua Thương Lan nói. A, cho nên nói, trong biển cá đều có phệ tâm độc. Thương Lan nhìn lấy Cảnh Phổ bộ dáng bây giờ, có chút không quan trọng gật đầu nói. Đúng a. Chỉ cần tại Thương Hải đảo vùng này, trên cơ bản đều có, bao quát Thương Hải đảo hoa cỏ cây cối, đều là như vậy, nói không chừng dưới chân ngươi gạch, cũng có a. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, ta đập mã. Cái này Vân Triệt là muốn làm gì a? Chính mình thế nhưng là Vân Kỳ giao ân nhân cứu mạng a. Đây là muốn làm gì a? Cái này là chuẩn bị giết chết chính mình sao? Mà tại Cảnh Phổ một mặt ngộng bức là, cái kia bên cạnh Thương Lan thì là hơi nhíu lông mày nói. Ngươi đang sợ. Ngươi sợ cái gì, thứ này chỉ là nhằm vào phàm nhân, đối tu tiên giả không có một chút hiệu quả, sợ cái dám, đi thôi, trở về đi. Cảnh Phổ lăng tại nguyên chỗ, chỉ nhằm vào phàm nhân. Cái kia Cảnh Phổ thì càng mẹ nó sợ a. Ta đạp mã thì là phàm nhân a. Ta mẹ nó. Đây chẳng phải là nói. Mình bây giờ rất có thể. Không, dựa theo y học lẽ thường tới nói, nếu như cái này phệ tâm độc khủng bố như vậy, khắp nơi đều có. Cái kia mình bây giờ tuyệt đối cũng có. Ta đạp mã A3. Một giây sau, Cảnh Phổ trực tiếp dừng bước lại, nhìn về phía một bên Thương Lan nói. Ngươi vừa mới muốn làm gì tới? Thương Lan nhìn lấy dừng lại Cảnh Phổ, có chút ngộng trừng mắt nhìn nói. Ta muốn đi nhìn một chút vừa mới người bệnh kia A, thế nào? Một giây sau, Cảnh Phổ liền trực tiếp nói. Đi, chúng ta hiện tại liền đi. Thương Lan sững sờ trừng mắt nhìn qua Cảnh Phổ nói. Ngươi không phải mới vừa không đi sao? Sau đó, Cảnh Phổ thì là nghiêm mặt nói. Ta đột nhiên cảm thấy, các ngươi thật giống như quá đáng thương chút, mà ta lại hiểu một số dược lý, nói không chừng có thể giúp các ngươi chữa cho tốt, đi đi đi. Mà Thương Lan nghe Cảnh Phổ, thì hơi hơi bĩu môi một cái nói. Không thể nào, thứ này chỉ cần cảm nhiễm lên, thì không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải, chỉ có thể dùng cái kia xanh nước cây lá cây tạm thời ngăn chặn, đến lúc đó thì đều xem người bệnh có thể hay không chịu nổi. Mà Thương Lan, mới vừa nói xong, Cảnh Phổ liền trực tiếp nói. Ngươi làm sao như thế vết mực à, ta đều không đi xem, làm sao ngươi biết không thể giải, nhanh điểm. Cảnh Phổ hiện tại đến nhanh đi nhìn xem là bệnh gì, tốt tâm lý nắm chắc, đến lúc đó cái kia chính mình đâm một châm thì đâm một châm, cái kia cho mình làm bộ dược thì làm bộ dược, tốt nhanh làm chuẩn bị. Bằng không, các loại phát bệnh thời điểm, cùng vừa mới người kia một dạng, dương nhanh múa vớt, đánh mất lý trí, vậy liền cái gì đều xong đời. Đối với Cảnh Phổ, Thương Lan thì là một mặt cả giận nói. Ta đương nhiên biết, ta đều ở nơi này đã bao nhiêu năm, trước đó đều mời vượt qua giới đại tiên xuống tới nhìn qua, đều nói không có bất kỳ biện pháp nào, ta còn không có ngươi hiểu. Thương Lan nói còn chưa dứt lời, bên cạnh Thương Nguyệt cổ thần đột nhiên lấy ra một thỏi bạc, đưa cho Thương Lan nhíu mày nói. Đừng nói nhảm. Quả nhiên theo Thương Nguyệt cổ thần cái này một thỏi bạc xuất hiện về sau, Thương Lan liền lập tức cầm tới, một bên đem bạc thả lên, một bên nhìn lấy trước mặt Cảnh Phổ có chút im lặng nói lầm bầm. Ngươi người này thật đúng là kỳ quái. Chương 248, cái mạng nhỏ của mình bảo vệ. Cái này Thương Lan im lặng, Cảnh Phổ càng im lặng. Đây là cho mình trên xuống đến địa phương nào. Mình bây giờ đi cũng không kịp. Ngươi nói mình cái này sống rất tốt, cái này Vân Triệt làm sao nghĩ? Có lẽ cái này Vân Triệt có thể là muốn yêu cầu mình, nhìn xem có thể hay không giúp một chút Thương Hải Đảo. Nhưng coi như là nếu như vậy, thì chính mình lấy Vân Kỳ giao quan hệ, kỳ thật, chỉ cần Vân Kỳ giao mở miệng, Cảnh Phổ tới xem một chút cũng không phải là không thể được. Dù sao mọi người đều là người một nhà cả, giúp đỡ cũng không có gì, chính mình lại rảnh rỗi như vậy. Nhưng vấn đề là, ngươi mẹ nó sớm nói a, chính mình tốt làm điểm phòng ngự biện pháp a, ngươi không biết lão tử là phàm nhân a, lão tử đều nói qua mất trăm lần lão tử là phàm nhân, ngươi đây là muốn giết chết lão tử sao? Cuối cùng, Thương Lan vẫn là mang theo Cảnh Phổ còn có Thương Nguyệt cổ thần đi, đến mức hạ mẫn, Cảnh Phổ liền để linh sư về phủ đệ đi, cũng đến xuống buổi trưa cái kia giờ đi học. Hạ Mẫn tuy nhiên có lúc nghịch ngợm gây sự, nhưng là đối với Cảnh Phổ, đó còn là nói gì nghe nấy. Cảnh Phổ nói cái gì, Hạ Mẫn đều là nghe, cũng ngoan ngoãn làm theo. Một giây sau, Thương Lan trực tiếp bay lên không, nhìn lấy phía dưới có chút sững sờ Cảnh Phổ nói. Địa phương cô lập, tại đảo bên ngoài chỗ rất xa, đi thôi. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia ở giữa không trung Thương Lan trừng mắt nhìn nói. Ta không biết bay a. Thương Lan ở giữa không trung nhìn lấy phía dưới Cảnh Phổ có chút ngậm nói. Người không biết bay. Thương Lan trong lúc nhất thời có chút không có tìm hiểu được Cảnh Phổ. Bất quá, cũng ngay lúc này, Cảnh Phổ sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi tay ngọc, một cái tay vây quanh ở Cảnh Phổ eo, một cái tay vây quanh ở Cảnh Phổ ngực. Thương Nguyệt cổ thần cái kia yêu diễm vô cùng mặt, giáng tại Cảnh Phổ bên trái trên bờ vai, hướng về Cảnh Phổ lỗ tai hơi hơi thổi hơi nói. Hiện tại có thể a. Sau đó, bị Thương Nguyệt cổ thần ôm lấy Cảnh Phổ, trực tiếp đằng không mà lên. Mà trông lấy phía dưới đầy một màn này Thương Lan, thì là nhịn không được xì một tiếng khinh miệt nói. Các ngươi hai cái mỗi ngày liền không thể nhẫn đến tối sao. Cảnh Phổ. Cảnh Phổ thật không có ý tứ này, Cảnh Phổ vốn là muốn trở về cưới tiểu cửu, hiện ở đây, được rồi, cứ như vậy đi thôi. Đến mức Thương Lan nói lời, Cảnh Phổ ngược lại là không chút nào để ý, hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Dù sao thì Thương Nguyệt cổ thần loại này thần cấp vưu vật ở bên cạnh, Cảnh Phổ coi như giải thích nói mình cùng Thương Nguyệt cổ thần không có gì, cái này Thương Lan cũng là sẽ không tin. Mặt khác, Cảnh Phổ cũng không có muốn giải thích cho Thương Lan, dù sao Thương Lan lại không phải mình người nào. Một giây sau, Thương Lan liền trực tiếp quay người hướng về Thương Hải đảo bên ngoài lao đi, mà Thương Nguyệt cổ thần thì là ôm lấy Cảnh Phổ theo ở phía sau. Ước chừng hơn nửa canh giờ, cái kia mênh mông trên mặt biển, rốt cục xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, phía trước có một mảnh hòn đảo. Thương Lan cũng không quay đầu lại cho Cảnh Phổ giới thiệu sơ lược nói. Trung gian hòn đảo là người bệnh đảo, chung quanh đảo nhỏ tự cũng là thân nhân. Bởi vì có ít người là trong nhà duy nhất sức lao động, bọn họ đi vào về sau, những người khác thì không có cách nào sinh sống, thì cùng một chỗ ở chỗ này, chúng ta tốt thuận tiện chiếu cố. Cảnh Phổ khẽ gật đầu, thấy được cái kia càng ngày càng gần hòn đảo, những hòn đảo này phía trên kiến trúc không ít căn phòng, liền như là Thương Lan trước đó nói, loại bệnh này đều mấy trăm năm. Quan ở phương diện này thiết bị đều là phi thường hoàn thiện. Sau đó Thương Lan liền lại là cũng không quay đầu lại tiếp tục nói. Người trước theo ta. Ta muốn qua bên kia xử lý. Chỉ bất quá, Thương Lan lời còn chưa nói hết, Cảnh Phổ liền trực tiếp nói. Người theo ta. Nói đùa đâu, chính mình cái này mạng nhỏ đều nhanh không có, cái gì theo ngươi, cùng cái dám, vừa mới Cảnh Phổ còn có công phu cùng Thương Lan kéo hai câu, hiện tại Cảnh Phổ mới không có rảnh. Khác lại nhải, theo ta là được rồi. Mà Thương Nguyệt cổ thần cũng là tâm linh thần hội ôm lấy Cảnh Phổ, trực tiếp đi hướng cái kia ở giữa nhất người bệnh hòn đảo. Thương Lan sững sờ. Một giây sau liền cắn răng một cái, thầm mắng một tiếng trực tiếp đuổi theo. Đang rơi xuống về sau, Thương Nguyệt cổ thần có chút không thôi buông ra Cảnh Phổ. Trong lúc này hòn đảo bên này, trung gian có một tòa siêu cấp lớn nhà, thô sơ giản lược khe đếm, tối thiểu nhất có tầng 5-6, bên trong là không phải chuyển tới âu ngao âm thanh. Thì là trước kia cái trung niên nam tử truyền ra thanh âm. Cảnh Phổ nhìn xuống cửa vào về sau, liền trực tiếp mang theo Thương Nguyệt Cổ Thần đi vào. Thương Nguyệt Cổ Thần theo Cảnh Phổ thời gian dài như vậy, tự nhiên có thể đầy đủ theo Cảnh Phổ một cái tiểu biểu lộ, một cái tiểu động tác biết Cảnh Phổ hiện tại là nghiêm túc, vẫn là không có nghiêm túc. Thương Nguyệt Cổ Thần là hiểu chuyện, là vô cùng hiểu chuyện, Thương Nguyệt Cổ Thần biết cái gì thời điểm là nên náo lên tiền bối sẽ không tức giận. Thương Nguyệt Cổ Thần cũng biết cái gì thời điểm là không nên náo, nếu là ở không nên náo thời điểm, chính mình náo loạn tiền bối nhất định sẽ cảm thấy phiền. Đương nhiên, Thương Nguyệt Cổ Thần biết, vô luận chính mình náo thành bộ dáng gì, tiền bối tâm tính thiện lương, sẽ không đối với mình làm cái gì, đây cũng là Thương Nguyệt Cổ Thần ái mộ nhất Cảnh Phổ địa phương. Nhưng tương tự, Thương Nguyệt Cổ Thần cũng không muốn để Cảnh Phổ cảm thấy mình phiền, cho nên ở thời điểm này, Thương Nguyệt Cổ Thần vô cùng nghiêm chỉnh theo Cảnh Phổ sau lưng, không nói một lời. Làm Cảnh Phổ mở cửa lớn ra về sau, liền bị cảnh tượng bên trong có chút rung động. Bên trong giống như là ngục giam một dạng, từng tòa to lớn lồng giam, người ở bên trong, không phải người không phải quỷ điên cuồng gào thét, cào lấy. Mà tại trong lối đi nhỏ, có từng đội binh lính, đang nhìn quản, chăm sóc lấy. Tại nhìn thấy một số nhiễm bệnh người, giống như nổi điên làm ra tổn thương gì cử động của mình, tỉ như đầu đập vào tường loại hình, thì tranh thủ thời gian đi vào dùng cái kia cái gọi là xanh nước cây lá cây, để hắn an tĩnh. Cảnh Phổ quay đầu nhìn về phía một bên gần nhất trong lồng giam, một người đàn ông tuổi trung niên, nằm trên mặt đất hôn mê, thoạt nhìn là vừa mới an tĩnh lấy. Lồng giam là khóa lại, Cảnh Phổ nhìn xuống cách đó không xa binh lính liền nhíu mày nói. Có thể mở ra lồng giam, ta vào xem sao. Những binh lính này cũng không nhận ra Cảnh Phổ, tựa hồ muốn tới đây hỏi thăm phía dưới Cảnh Phổ thân phận, bất quá, lúc này, Thương Lan cũng cùng theo vào. Vừa mới Cảnh Phổ, Thương Lan tự nhiên cũng nghe đến. Lúc này liền nhìn lấy cái kia một đội binh lính nói. Cho hắn mở ra. Làm Cảnh Phổ đi vào cái này trong lồng giam lúc, cơm hộp tức nhìn lấy một bên Thương Lan nói. Đỡ hắn lên, làm xong. Thương Lan sững sờ, một giây sau, liền nhíu mày nói. Tại sao là ta? Không phải nàng. Thương Lan chỉ là bên cạnh Thương Nguyệt Cổ Thần, mà Cảnh Phổ thì là nhíu mày nói. Người này quá bẩn, nàng có chút bệnh thích sạch sẽ, thì ngươi tới đi, dù sao ngươi không phải yêu dân như con sao. Thương Nguyệt Cổ Thần sững sờ, cái kia nhìn về phía Cảnh Phổ mị hoặc hai mắt, lúc này như thu thủy giống như ôn nhu. Thương Lan sửng sốt một chút về sau, cắn răng một cái cũng không để ý Cảnh Phổ, đem người này vịn tốt về sau, Cảnh Phổ dò xét phía trên người này mạch đập phía trên. Hơi khẽ cau mày, tinh tế dò xét lấy. Lần này Cảnh Phổ dò xét đặc biệt cẩn thận, khoảng chừng hơn 10 giây, mà cái này hơn 10 giây, Cảnh Phổ biểu lộ, liền từ nhíu mày đến sau cùng từ từ giãn ra mi đầu. Đây hết thể đều bị Thương Nguyệt Cổ Thần để ở trong mắt, nhìn lấy thu tay lại Cảnh Phổ, Thương Nguyệt Cổ Thần khỏe miệng lộ ra vẻ kiêu ngạo nụ cười. Tiền bối vẫn như cũng là cái kia tiền bối. Mà cái kia Thương Lan thì là căn bản nhìn không hiểu cái gì, chỉ hơi hơi chừng mắt nhìn lấy Cảnh Phổ nói. Cái gì a? Ngươi vừa mới đang làm cái gì? Cảnh Phổ không muốn phản ứng Thương Lan, hiện tại toàn thân có chút buông lòng thư sướng. Ân, cái mạng nhỏ của mình bảo vệ. Chương 249. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý. Loại này nhân sinh thay đổi rất nhanh, trở về từ coi chết may mắn cảm giác, để Cảnh Phổ nhìn về phía Thương Lan đều cảm thấy thuận mắt không ít. Cảnh Phổ hơi nhíu lông mày nói. Đương nhiên là xem bệnh, cái này còn phải hỏi. Cảnh Phổ xem bệnh phương thức, Thương Lan là xem không hiểu, cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng liền xem như từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Thương Lan cũng có thể nhìn ra, vừa mới cái kia vài cái rất chuyên nghiệp, giống như là cái gì đặc thù thủ pháp. Thương Lan trong lòng là cảm thấy không cần thiết hỏi, có thể hay không cứu chữa. Nhưng, Cảnh Phổ cái kia kỳ quái thủ pháp, là Thương Lan chưa từng thấy qua. Cuối cùng, Thương Lan hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, nhìn lấy cái kia vừa mới ngồi chồm hổm trên mặt đất, hiện tại đứng dậy Cảnh Phổ nói. Cái kia, có thể cứu. Cảnh Phổ khẽ gật đầu nói. Có thể cứu. Cảnh Phổ, Thương Lan hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, có điểm giống là nghe không hiểu. Dù sao, Cảnh Phổ trả lời là đang nhanh chóng, là tại quá ngắn gọn. Loại này hỏi đáp quả thực tựa như là, Thương Lan hỏi Cảnh Phổ buổi trưa hôm nay ăn trưa, sau đó Cảnh Phổ thuận miệng nói một câu, ăn. Cái này hiện tại cho Thương Lan cảm giác thì hoàn toàn là loại cảm giác này. Thương Lan trong lúc nhất thời lăng tại nguyên chỗ, có chút không có suy nghĩ tới. Một giây sau, Cảnh Phổ trên tay liền lập tức xuất hiện một bộ châm cứu, bày đặt ở bên cạnh, nhìn lấy cái kia còn tại ngây người Thương Lan nhíu mày nói. Thật tốt đỡ lấy hắn một hồi có thể muốn run rẩy một chút, có thể nhất định muốn bị tốt. Nghe được không? Thương Lan một mặt ngậm nhẹ gật đầu, hiện tại Thương Lan não tử có chút biết không nhiều suy tư, chỉ có thể chất phát gật đầu. Cái này thật có cứu. Không thể nào. Cái này phệ tâm độc, chính mình thế nhưng là đã từng xin nhờ vượt qua giới người đến xem qua. Vị nào thượng giới đại tiên các loại nghiên cứu, đầu tiên là đi cái này phệ tâm độc nơi phát nguyên, sau đó, đang nghiên cứu thảo mộc bên trong phệ tâm độc, sau đó lại người nghiên cứu trên người phệ tâm độc. Dạng này nghiên cứu tiếp cận nửa tháng, vị nào thượng giới đại tiên, cuối cùng mới bất đắc dĩ lắc đầu nói, không có cách nào. Chỉ nói là, có thể dùng xanh nước cây lá cây để phệ tâm độc phát tác người an tĩnh lại. Nhưng là, đến cùng có thể hay không sống, vẫn là muốn nhìn tạo hóa của mình. Mà trước mặt vị thiếu niên này, liền nửa phút thời gian cũng chưa tới, thì liền nói có thể cứu. Cái này nếu là người bình thường, Thương Lan là khẳng định không tin, nhưng vấn đề là trước mặt thiếu niên, có thể là mình cái kia người ca ca, Vân Triệt khiến người ta đưa tới. Lúc ấy Vân Triệt liên quan tới thiếu niên này thân phận, cái gì cũng không chịu nói, chỉ nói muốn chính mình lễ ngộ đối đãi. Cái này là ca ca của mình. Đưa tới đại lễ. Trọng yếu nhất chính là, trước mặt vị thiếu niên này, cái gì cũng không nói lời nào, hiện tại đây chính là muốn chuẩn bị cứu chữa. Thiếu niên này muốn là nói xong có thể cứu về sau, sau đó lại muốn nói cần gì rất thư đăng giá, các loại lung ta lung tung, Thương Lan sẽ còn hoài nghi thiếu niên này là lừa gạt tiền. Nhưng là, thiếu niên này không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu trị liệu, cái này khiến Thương Lan muốn hoài nghi cũng không biết muốn hoài nghi gì. Nhìn lấy cảnh phổ trong tay đột nhiên xuất hiện ngân trầm, Thương Lan thì là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt nói. Đây là... Nhưng Thương Lan lời còn chưa nói hết, cảnh phổ nhìn cũng không nhìn Thương Lan liền trực tiếp nói. Đừng ầm ĩ. Thương Lan khẽ giật mình, bĩu môi một cái, ngược lại là thật nghe lời không tại nhiều nói. Mà Thương Nguyệt cổ thần nhìn lấy cái này cực kỳ chăm chú cảnh phổ, ánh mắt đều nhanh dính xuất thủy. Sau đó, cảnh phổ cái này một cây ngân châm trực tiếp đâm vào người này chỗ cổ. Làm châm này đâm đi xuống về sau, người này liền lập tức có quáp, tốt tại cảnh phổ mới vừa nói qua, Thương Lan đã sớm chuẩn bị, lập tức kiềm chế ở. Người này chỉ có quáp mấy giây về sau, cảnh phổ lại là hai châm đi xuống. Sau đó liền thu tay lại, đứng tại trung niên nam tử này trước mặt chờ đợi. Thương Lan ở bên cạnh trừng mắt nhìn, nhìn lấy bị chính mình kiềm chế ở không có có phản ứng gì trung niên nam tử, lại quay đầu nhìn cái kia yên tĩnh chờ đợi cảnh phổ, muốn hỏi chút gì. Chỉ bất quá, nghĩ nghĩ, Thương Lan vẫn là không có há mồm, xem chừng, chính mình một cái miệng, gia hỏa này lại muốn cho tự mình ngậm miệng. 3 giây về sau, Thương Lan đột nhiên sững sờ, lập tức hướng về trong tay mình người này nhìn lại. Chỉ thấy trung niên nam tử này mơ mơ màng màng tỉnh. Cảnh phổ khi nhìn đến trung niên nam tử này tỉnh về sau, một mặt hài lòng nhẹ gật đầu, ân, thỏa. Một giây sau, cảnh phổ đem ngân châm nhổ một cái, thu thập về sau, cảnh phổ liền đi ra ngoài. Trong này vị đạo có chút lớn, dù sao những thứ này điên rồi người, không phải gầm loạn gọi bậy, sẽ còn loạn ôn, loạn nước tiểu cái gì, cứ việc người nơi này sẽ nhanh chóng quét sạch, nhưng vẫn sẽ có một số vị đạo. Huống chi, Thương Nguyệt cổ thần càng chịu không được loại địa phương này. Tại Thương Lan còn có lồng giam phía ngoài binh lính, một mặt ngậm bức ánh mắt bên trong, cảnh phổ cầm lấy đồ vật, mang theo Thương Nguyệt cổ thần đi bên ngoài hít thở mới mẻ không khí. Đi ra cái này to lớn nhà bên ngoài, cảnh phổ hít thở một chút mới mẻ khẩu khí về sau, liền nhìn lấy bên cạnh Thương Nguyệt cổ thần mỉm cười nói. Bên trong vị đạo không dễ ngửi đi, khó khăn cho ngươi. Một bên Thương Nguyệt cổ thần khẽ giật mình, một giây sau, cái kia yêu diễm trên mặt xuất hiện cực kỳ ôn nhu biểu lộ, một giây sau. Liền lại lập tức đem cảnh phổ trực tiếp ôm nhập trong ngực của mình. Cảnh phổ. Lỏng. Vung ra. Muốn nín chết. Cùng lúc đó, Thương Lan đột nhiên vọt ra, khi nhìn đến trước mặt tình cảnh này về sau, Thương Lan không có có tâm tư đang suy nghĩ khác, lúc này vọt tới cảnh phổ trước mặt. Nhìn qua cái kia bị Thương Nguyệt cổ thần ôm vào lòng, toàn bộ mặt đều chôn vào trong cảnh phổ vội vàng nói. Ngươi. Ngươi. Thật. Chỉ đơn giản như vậy có thể chữa trị xong ba. Mà cảnh phổ cuối cùng bóp Thương Nguyệt cổ thần bên hông thịt mềm, tại Thương Nguyệt cổ thần một tiếng mềm mại trong tiếng hô, cảnh phổ thoát ly đi ra, miệng lớn thở dốc một hơi về sau, cái này mới nhìn bên cạnh kia cái gì đều không quan tâm, chỉ quan tâm bệnh tình Thương Lan khẽ gật đầu nói. Vẫn tốt chứ, ta tới nơi này thời gian dài như vậy, loại bệnh này là ta gặp được đơn giản nhất. Thương Lan hơi hơi nuốt nước bọt, nhìn lên trước mặt cảnh phổ, gương mặt kinh ngạc, nhưng là một giây sau, Thương Lan trên mặt xuất hiện cuồng hỉ. Cao hứng Thương Lan tựa hồ cũng muốn đột nhiên ôm ấp một chút cảnh phổ, bất quá, đến cảnh phổ trước mặt lúc, Thương Lan vẫn là ý thức được cái gì, ngừng. Thương Lan vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Cảnh phổ lại là đột nhiên nhìn lên trước mặt Thương Lan, khẽ lắc đầu nói. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng là ta cảm thấy đi, sự kiện này, ta cần phải không thể giúp ngươi. Thương Lan cái kia mừng như điên khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt liền ngưng lại, có chút lắp ba lắp bắp hỏi nhìn qua Cảnh Phổ nói. Vì cái gì? Nếu như là bởi vì ta trước đó thái độ. Thật xin lỗi, ta hướng ngài xin lỗi, con người của ta. Một số thời khắc cũng là không quản được tỉ khí, thật xin lỗi. Nhìn lấy Thương Lan cái kia có chút không biết làm sao dáng vẻ, Cảnh Phổ nhịn không được có chút buồn cười lắc đầu nói. Ta không có sinh khí, mỗi người đều có mỗi cái tính của người nhà, ta vừa mới thật một chút cũng không hề tức giận. Cảnh Phổ vừa mới chuẩn bị tại nói chút gì, mà Thương Lan thì là nhìn qua Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, vội vàng nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền sao, ta có tiền, ta có thể cho ngươi tiền, Cảnh Phổ, ngươi giúp ta một chút đi, ta. Cảnh Phổ, ngươi có phải hay không chui tiền trong mắt? Đây không phải vấn đề tiền A, sự kiện này thật vô cùng khó. Một bên Thương Nguyệt cổ thần nhíu mày, nhìn qua cái kia Thương Lan, đột nhiên nhíu mày nói. Có lẽ, ngươi cho tiền bối làm một người 8 năm 10 năm thị nữ, tiền bối thi toàn quốc. Thương Nguyệt cổ thần lời còn chưa nói hết, Cảnh Phổ lập tức trợn mắt nhìn sang, Thương Nguyệt cổ thần khẽ giật mình. Một giây sau liền cúi đầu, hai tay kéo Cảnh Phổ cánh tay, cơ cơ nói. Được rồi, ta không loạn nói. Một giây sau, Cảnh Phổ liền quay đầu nhìn về trước mặt Thương Lan. Nhưng Cảnh Phổ còn chưa lên tiếng, Thương Lan lại là vội vàng nhìn qua Cảnh Phổ nói. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý. Chương 250, ngươi nguyện ý cái bữa. Ngươi nguyện ý. Cảnh Phổ sửng sốt một chút, ngươi nguyện ý cái gì a? Ngươi nguyện ý cái bữa. Cái gì đồ chơi ngươi thì nguyện ý a? Ngươi nguyện ý, ta có thể không nguyện ý. Cái này nói đùa đâu, tính khí như thế táo bạo người, cho mình làm thị nữ. Chính mình nhà kia một ngày không đến sửa sang ba lần. Mà lại, vấn đề mấu chốt nhất là, sự kiện này, cũng không phải là nói Cảnh Phổ có thể nỗ lực có thể chuẩn bị xong. Cái này nếu một người hai người cái kia còn tốt. Cảnh Phổ thật là không ngại giúp đỡ trị liệu một chút, Cảnh Phổ không là người hẹp hòi, có thể thuận tay giúp một chút, Cảnh Phổ là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nói đến, lúc ấy, Vân Kỳ Giao không chính là như vậy nha. Đương nhiên, Cảnh Phổ cũng không phải nói, lúc ấy là bởi vì nhìn Vân Kỳ Giao xinh đẹp, mới cứu, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ nha. Cảnh Phổ cảm thấy mình tuy nhiên tại cái kia không gian hư vô tu hành 3 năm, chẳng những không có để cho mình tu thành một cái người có máu lạnh, ngược lại là càng để mình thích trong nhân thế này hết thảy. Cho nên, Cảnh Phổ là thật không ngại giúp một chút người khác, chỉ cần thuận tay, chính mình lại quả thật có thể giúp một chút, cái này không quan trọng. Thuận tay giúp một chút, vừa mệt bất tử chính mình. Nhưng vấn đề là hiện tại sự kiện này, cái kia thật là phải mệt chết Cảnh Phổ. Trong này bao nhiêu người? Chỉ là tầng này, Cảnh Phổ thô sơ giản lược nhìn một chút, tối thiểu nhất cái kia đều phải 4-500 người, đây là một tầng, mặt trên còn có 4 tầng đây. Đồng thời, đây chỉ là một tòa này căn phòng lớn, bên cạnh còn có mấy tòa nhà đâu, cái này như thế tính toán, cái kia không được 20-30 ngàn người. 20-30 ngàn người a. Coi như mỗi người, trị liệu thời gian đều rất ngắn, chính mình một ngày không ăn không uống, có thể đâm cái 100 người. Cái kia 20-30 ngàn người không được đâm hắn cái 2-300 trời. Chính mình cách một năm này, cái gì đều không cần làm, mỗi ngày thì đặt nơi này rim kim. Chính mình lại mẹ nó không phải dung ma ma. Chính mình thế nhưng là một phàm nhân A, chính mình thời gian một năm, cùng những người tu tiên này cũng không đồng dạng, Cảnh Phổ thời gian thế nhưng là rất ngắn. Cảnh Phổ cảm thấy mình không làm được. Mà lại, vấn đề kỳ thật cũng không phải cái này. Có lẽ chờ sau này Cảnh Phổ ở cái thế giới này chơi chán, đợi đến năm 60 tuổi thời điểm, thực sự không có gì làm, già, cũng đi không quá động, vậy mình có thể trở về nơi này đâm một đâm. Nhưng vấn đề là, đây không phải nói thì cái này 20-30 ngàn người a. Hiện tại, nhìn xa xa bờ biển, còn có một chiếc, hai chiếc thuyền nhỏ hướng nơi này vẫn đây. Lớn nhất trọng yếu nhất là, sự kiện này phi thường khủng bố chính là, toàn bộ Thương Hải đảo người, ngoại trừ tu tiên giả, chỉ cần là phàm nhân, toàn bộ đều có phệ tâm độc. Chỉ bất quá vấn đề ngay tại ở, có ít người phệ tâm độc hắn còn không có phát tác, nhưng là sớm muộn có phát tác có một ngày. Cái này Thương Hải đảo, lớn như vậy, Cảnh Phổ thô sơ giản lược nhìn một chút, cái kia tối thiểu nhất cũng là mấy trăm vạn người. Cái này bệnh truyền nhiễm sự tình, Cảnh Phổ vừa mới đã nói, không giải quyết ngọn nguồn, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi không giải quyết ngọn nguồn, ngươi để quang để cho mình đâm. Cái này cuốn tới ngày tháng năm nào đi. Cảnh Phổ hôm nay đâm 100 cái, ngày mai lại đưa tới 100 cái, Cảnh Phổ thời gian này bất quá. Mà cái này ngọn nguồn vấn đề, lại là căn bản không có biện pháp giải quyết sự tình. Lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, cái này Thương Hải đảo người, dựa vào là cũng là mảnh này biển, không ăn mảnh này biển, chờ lấy chết đói sao. Tại nói toàn bộ Thương Hải đảo lên đều có cái này phệ tâm độc. Dù sao, Cảnh Phổ không có cách, cũng không thể nói không có biện pháp nào. dù sao y y bệnh cứu người, cũng không phải là chỉ có ghim kim cái này một loại biện pháp. Cảnh phổ còn có thật nhiều biện pháp, còn có thể dùng dược vật trị liệu. Dù sao, coi như dược vật trị liệu mặc dù nói sẽ không cải biến ngọn nguồn vấn đề, nhưng là tối thiểu nhất, cảnh phổ có thể để những người này bất tử, ngã bệnh về sau, ăn hai thuốc dược. Thật giống như cảm mạo nóng sốt một dạng, ngươi bị cảm, vậy liền ăn chút cái này dược, vạn nhất tại bị lây bệnh, vậy liền đang ăn hai thuốc dược. Dạng này cũng là có thể. Bất quá. Vấn đề ở chỗ, làm việc như vậy lượng thực sự quá lớn, đến một lần cần nghiên cứu các loại dược thảo. Thứ hai đây không phải thì trị liệu một người, đúng bệnh hốt thuốc là được, mỗi cái người thân thể đều là khác biệt. Bộ này dược ở cái này người có tác dụng, mặt khác tại một người khác trên thân thì không có tác dụng, y lý dược là rất nghiêm cẩn, coi như cảnh phổ y lý tâm đang phong tạo cực, đó cũng là không thể qua loa đại ý. Cảnh phổ người này là tâm tính thiện lương không sai, còn có chút mềm lòng, nhưng cảnh phổ cũng không phải là đối với người nào đều tốt. Có thể nói, nếu như nói hôm nay là linh sư, Vân Kỳ Giao, Lăng An An, còn có Thương Nguyệt Cổ Thần những người này ra chuyện, cái kia cảnh phổ không nói hai lời, cái gì cũng không nhiều lại nhải, hiện tại trực tiếp đi lật sách. Không tìm được làm sao chữa tốt bệnh dược thảo, cảnh phổ liền ngủ đều ngủ không được. Nhưng là đối với người khác, cảnh phổ làm không được, cảnh phổ không phải là không có lòng thông cảm, cảnh phổ nhìn lấy cái kia người ở bên trong, điên điên khùng khùng, lại nôn lại rồi, còn có cái kia bên ngoài trên hòn đảo những cái kia một mặt ưu sầu thân nhân, có 80 lão nhân, có 3 tuổi hài đồng. Cảnh phổ cũng sẽ cảm thấy những người này rất đáng thương, nhưng người cùng người cảm tình vẫn không thể nghĩ thông suốt, dù sao coi như tại đáng thương, cảnh phổ cũng nhiều nhất là một cái quần chúng, những người này cùng chính mình không có có quan hệ gì. Vẫn là câu nói kia, cảnh phổ không ngại thuận tay giúp một chút có thể giúp người, dù là người này là một người xa lạ, chỉ muốn cái này người cảnh phổ có thể nhìn thuận mắt, cảnh phổ không quan trọng, giúp một chút mệt mỏi bất tử. Nhưng là, loại chuyện này, cảnh phổ cảm thấy thôi được rồi. Hiện tại trước mặt Thương Lan tựa như là bắt lấy cảnh phổ cái này cái phao cứu mạng một dạng, nhìn qua cảnh phổ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cảnh phổ ngươi nói muốn thế nào cũng được, ngươi cứu lấy chúng ta Thương Hải đảo đi, chúng ta thật bị cái này phệ tâm độc tra tấn quá lâu quá lâu. Cảnh phổ nhìn lấy Thương Lan dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên nói. Ta trước đó nghe Vân Cửu Du nói qua, ngươi là một đứa cô nhi, đúng không? Thương Lan không biết cảnh phổ muốn nói gì, nhưng vẫn là sững sờ nhẹ gật đầu. Sau đó, cảnh phổ thì hơi hơi buông tay nói. Vậy ngươi cần phải gặp qua rất nhiều tình người ấm lạnh, ngươi cũng hẳn phải biết, trên cái thế giới này rất khó gặp được loại kia một lòng vì người khác người, ngươi cũng hẳn phải biết, rất nhiều chuyện, không phải nói cầu một cầu liền thế nào. Cảnh phổ cùng Thương Lan sau khi nói xong, một giây sau, liền nhìn một bên Thương Nguyệt Cổ Thần nhíu mày nói. Đi, nhanh đi về, sau khi trở về tranh thủ thời gian cho các ngươi cũng đâm mấy cái châm. Không chỉ Thương Nguyệt Cổ Thần, còn có Hạ Mẫn, tại bao quát Thư Huyền, đều tranh thủ thời gian cuốn lên. Mặc dù nói cái này Thương Nguyệt Cổ Thần là linh thể, Hạ Mẫn thân thể càng là khôi lỗi, nhưng bất kể như thế nào, không khó khăn, đừng quản cái này phệ tâm độc đối hai người kia đến cùng có tác dụng hay không, trước cuốn lên thì xong việc. Thương Nguyệt Cổ Thần nghe cảnh phổ mà nói về sau, lập tức gật đầu, ôm lấy cảnh phổ bay thẳng đi. Mà Thương Lan thì là hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất, loại này nhìn đến hy vọng lại đột nhiên sụp đổ cảm giác là không có người nào có thể chịu được. Bất quá, Thương Lan đến cùng vẫn là một cái tâm lý cường đại người, chỉ là ngốc trệ sau khi, cắn răng một cái đột nhiên đứng lên, một giây sau, Thương Lan nhìn về phía một cái phương hướng về sau, trực tiếp cất cánh trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang phóng đi. Chương 251, ta có thể không có chút nào ghét bỏ tiền bối A. Trở lại trong phủ đệ cảnh phổ, không có bất kỳ cái gì hai lời, xuất ra ngân châm liền bắt đầu cho Hạ Mẫn, còn có Thư Huyền Kim Kim. Hạ Mẫn là một chút phản ứng đều không có, nhưng là Thư Huyền lại là đột nhiên co quắp một chút. Liền như là cảnh phổ nói, cái này Thương Hải đảo người, toàn bộ đều có phệ tâm độc. Chỉ bất quá có người phệ tâm độc sẽ rất muộn mới có thể phát tác. Bất quá, cho Thư Huyền đâm cũng không biết có dùng hay không dùng, bởi vì không biết cái bệnh này, tại chữa cho tốt về sau, có thể hay không tại cảm nhiễm. Cảnh phổ vừa mới cũng không có hỏi, chỉ bất quá, dựa theo cảnh phổ phán đoán, hẳn là sẽ không. Dù sao, nếu như nói cái đồ chơi này bình phục về sau, còn có thể bị cảm nhiễm. Người bệnh kia tuyệt đối không chỉ mấy vài người. Thư Huyền đâm hoàn hảo về sau, liền bị Hạ Mẫn mang đi, đi cùng lấy những cái kia tiên sinh tiếp tục học tập. Những cái kia tiên sinh đều là người tu tiên, cho nên, cảnh phổ cũng là không cần cho đám kia tiên sinh bận rộn. Cuối cùng, gian phòng bên trong, chỉ còn lại cảnh phổ cùng Thương Nguyệt Cổ Thần hai người. Cảnh phổ đem vừa mới cho Thư Huyền đâm hết ngân châm khử hết độc, thả sau khi đứng lên, một lần nữa đi lấy ba cái mới ngân châm. Dù sao, cảnh phổ là biết đến. Thương Nguyệt Cổ Thần có bệnh thích sạch sẽ, ma bệnh hơi nhiều, người khác đã dùng qua đồ vật, liền xem như khử độc, sạch sẽ, nhưng là cái này Thương Nguyệt Cổ Thần cũng ghét bỏ. Thương Nguyệt Cổ Thần đã sớm trên ghế ngoan ngoãn ngồi xong, nhìn lấy cảnh phổ tại một lần nữa tìm ba cây ngân châm về sau, khóe miệng nhịn không được vểnh lên, gương mặt ôn nhu. Cảnh phổ quay đầu về sau, nhìn lấy cái kia mang theo mỉm cười Thương Nguyệt Cổ Thần trợn mắt nói. Cười cái rắm, thì ngươi nhiều chuyện, ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia, ngồi xong. Nghe cảnh phổ, Thương Nguyệt Cổ Thần cười càng mừng hơn, ngoan ngoãn ngồi thẳng, đem cái kia ngạo nhân bộ ngực nhô lên tới. Mà cảnh phổ cao mày, vừa mới chuẩn bị khom lưng đâm thời điểm, Thương Nguyệt Cổ Thần thì là chớp chớp cái kia cực kỳ mị hoặc khỏe mắt nói. Ta có thể không có chút nào ghét bỏ tiền bối a. Thương Nguyệt Cổ Thần vừa nói, thân thể run lên một cái, cảnh phổ thì là trợn mắt nói. Ý miệng, đừng nói chuyện, một hồi đâm sai lệnh. Thương Nguyệt Cổ Thần nhìn lấy cái kia cảnh phổ có chút phiền khí dáng vẻ, nhịn không được hé miệng nén cười. Cuối cùng, cảnh phổ ba châm sau khi rim xong, phát hiện Thương Nguyệt Cổ Thần cũng không có cái gì động tĩnh, thì cùng vừa mới hạ mẫn một dạng. Quả nhiên, Thương Nguyệt Cổ Thần là khẳng định không có chuyện gì. Cảnh phổ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cho Thương Nguyệt Cổ Thần rút ra ngân châm. Nhìn lên trước mặt cảnh phổ, Thương Nguyệt Cổ Thần lại là hơi nhíu lông mày, có chút hiếu kỳ nói. Tiền bối, cũng đang lo lắng an nguy của ta sao? Cảnh phổ nghe Thương Nguyệt Cổ Thần, một mặt kỳ quái nói. Ngươi đây không phải nói nhảm à, ta làm sao có thể không lo lắng ngươi đây? Mà Thương Nguyệt Cổ Thần lại là mắt sáng rực lên, một mặt vui vẻ nói. Ta còn tưởng rằng tiền bối không thích ta đây. Cảnh phổ khẽ giật mình, một bên đem ngân châm khởi sừng đến, vừa có chút buồn cười nói. Làm sao có thể sẽ không thích đâu, dưới gầm trời này nghĩ mà sợ là trừ cái kia cổ nguyệt thương, không có người sẽ không thích ngươi đi. Mà Thương Nguyệt Cổ Thần nghe được cảnh phổ mà nói về sau, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp ôm lấy cảnh phổ hé miệng cười nói. Ta chỉ cần tiền bối ngươi thích ta liền tốt. Cảnh phổ. Buông ra. Nín chết muốn. Lúc chiều, cảnh phổ thì cùng Thương Nguyệt Cổ Thần tìm điều thuyền nhỏ, trực tiếp ra biển đi. Cái kia Thương Lan cũng không biết làm cái gì đi, trước đó nói muốn đi theo cảnh phổ tới, hiện tại cũng không thấy bóng dáng, bất quá, không ai càng tốt hơn, cảnh phổ cũng không hy vọng cái kia Thương Lan theo chính mình. Cảnh phổ vốn là dự định xế chiều đi nhìn xem cái kia phiến hải vực càng tốt hơn một chút, bất quá, cái này đi tới trên biển, cảnh phổ vẫn là không nhịn được câu lên cá. Cái này một câu, vậy liền đến nghiện. Buổi tối cảnh phổ cũng không có ý định trở về, buổi chiều lúc đi ra, mang một ít lương khô, thì thích hợp. Câu cá là rất yên tĩnh, đặc biệt là buổi tối, cũng không có nhiều như vậy thuyền cá, toàn bộ trong biển rộng thì cảnh phổ chiếc thuyền nhỏ này, ánh trăng trong sáng, chiếu vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, hết thảy đều là đẹp như vậy vòng đẹp rực rỡ. Cảnh phổ đem trong tay cái này cái bánh quy đẩy ra một nửa về sau, liền trực tiếp đưa cho bên cạnh Thương Nguyệt Cổ Thần. Thương Nguyệt Cổ Thần trước đó cũng không hề nói dối, Thương Nguyệt Cổ Thần bệnh thích sạch sẽ, ai cũng ghét bỏ, cũng là không chê cảnh phổ. Tiếp nhận cảnh phổ đưa tới lương khô, Thương Nguyệt Cổ Thần lặng lặng nhìn cảnh phổ đột nhiên nói. Tiền bối thích ta, cũng giống ưa thích linh sư, Vân Kỳ Giao, như vậy sao? Cảnh phổ cắn một cái lương khô quay đầu nhìn thoáng qua Thương Nguyệt Cổ Thần về sau, khẽ gật đầu nói. Đương nhiên, ta không có nhiều bằng hữu, các ngươi đều là ta người rất trọng yếu. Thương Nguyệt Cổ Thần nghe cảnh phổ, phốc xì xì cười, cười sau một lúc, Thương Nguyệt Cổ Thần đột nhiên một mặt mị hoặc nói. Tiền bối, ngươi cứ như vậy ngồi tại trên bong thuyền, có thể hay không thoải mái? Hả? Cảnh phổ sững sờ, liền gặp được Thương Nguyệt Cổ Thần vỗ chính mình cái kia bóng loáng mê người cặp đùi đẹp nói. Đến, ngồi ta chỗ này mềm mại. Cảnh phổ bĩu môi một cái nói. Không cần. Bất quá, một giây sau, Thương Nguyệt Cổ Thần cũng đã ôm lấy cảnh phổ, dịu dàng nói. Ai nha, nơi này lại không có người khác, thì chúng ta hai cái, tiền bối có cái gì tốt thẹn thùng nha, thật là, nhanh điểm. Không cần, thật không cần. Ân. Đúng là so bong thuyền thoải mái hơn. Cùng Thương Nguyệt Cổ Thần thời gian dài như vậy, cảnh phổ cùng Thương Nguyệt Cổ Thần ngược lại là cũng không có cái gì tốt ý tứ. Ngược lại là cứ như vậy ngồi tại Thương Nguyệt Cổ Thần trên đùi, xác thực dễ chịu, Thương Nguyệt Cổ Thần dáng người cao gầy, cảnh phổ ngồi tại Thương Nguyệt Cổ Thần trên đùi, Thương Nguyệt Cổ Thần ở phía sau ôm lấy cảnh phổ, cái cằm đến tại cảnh phổ trên bờ vai, cảm giác kia tựa như là ngồi tại một cái sofa lớn phía trên một dạng. Đồng thời Thương Nguyệt Cổ Thần toàn thân đều là mềm nhũn, ngồi xuống cực kỳ dễ chịu. Cũng là tư thế có như vậy điểm xấu hổ, bất quá, còn tốt, dù sao nơi này không có người, cũng sẽ không người tới, tại nói buổi tối cái này Thương Nguyệt Cổ Thần không có việc gì thì ủi mình bị hoa, cảnh phổ đều cảm thấy không quan trọng, hiện tại cũng không quan hệ. Thì tại cảnh phổ tại Thương Nguyệt Cổ Thần trên đùi vặn vẹo hôn éo, điều chỉnh ngồi xuống tư thế, tại Thương Nguyệt Cổ Thần một tiếng hờn dội âm thanh, vừa định nói chút gì thời điểm. Xa xa chân trời đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng ảnh, hướng thẳng đến cảnh phổ bên này lướt đến. Vừa nói nơi này không ai. Một giây sau, đạo ánh sáng này ảnh trong nháy mắt thoáng hiện tại cảnh phổ trước mặt, đạo nhân ảnh này chính là Thương Lan. Hiện tại Thương Lan, cảnh phổ kém chút không nhận ra được, Thương Lan hiện tại đầy người đều là máu tươi, quần áo trên người cũng mục nát một số. Lúc này Thương Lan một mặt mỏi mệt, trong tay đột nhiên xuất hiện một khỏa máu me tinh thạch, giống như là mới từ thứ gì trong thân thể móc ra một dạng. Cảnh phổ nhìn lấy viên tinh thạch này có chút ngộng, mà Thương Lan thì là nhìn qua cảnh phổ, đem viên này máu me tinh thạch trực tiếp đưa cho cảnh phổ nói. Độ kiếp hậu kỳ, bắt túc hải yêu yêu tinh, cho ngươi. Cảnh phổ một mặt ngộng bức trừng mắt nhìn nói. A ba, cho ta làm cái gì? Ta muốn cái đồ chơi này làm gì? Thương Lan chỉ là sửng sốt một chút về sau, khe nói. Ngươi không thích ta. Cảnh phổ trừng mắt nhìn, có chút ngộng bức nói. Ta khẳng định không thích ta. Nhưng là, cảnh phổ lời còn chưa nói hết, Thương Lan đem viên này yêu tinh ném đến cảnh phổ dưới chân nói. Đó còn là đưa ngươi. Nói xong, Thương Lan quay người liền bay mất. Cảnh phổ một mặt mộng bức, cái gì? Thứ gì a? Đây là làm gì a? Chương 252, ngươi thật đúng là cái cô nãi nãi. Sáng sớm, mặt trời dần dần theo trong biển thăng khí. Cảnh phổ ngáp một cái, tối hôm qua quá khốn bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Lúc này liền nghe được sau lưng Thương Nguyệt cổ thần dịu dàng nói. Tiền bối. Cảnh phổ quay đầu hơi hơi xem xét, liền thấy Thương Nguyệt cổ thần cười tủm tỉm chính nhìn lấy chính mình. Nhìn lấy Thương Nguyệt cổ thần dáng vẻ, cảnh phổ thì là theo Thương Nguyệt cổ thần thân bên trên xuống tới, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, nhìn qua cái kia ngồi ở trước mặt mình Thương Nguyệt cổ thần không khỏi có chút xấu hổ nói. Tối hôm qua không cẩn thận liền ngủ mất, thật sự là vất vả ngươi. Thương Nguyệt cổ thần lại là không nói cái này, mà là hơi méo đầu. Chấp chấp cái kia có thể câu hồn đoạt phách ánh mắt, nhìn qua cảnh phổ khe nói. Tiền bối, tối hôm qua dễ chịu sao? Nghe Thương Nguyệt cổ thần như vậy là loại này lập lờ nước đôi, cảnh phổ cũng sớm đã thành thói quen, cũng không mắc cỡ, lúc này liền nhữ mày nói. Dễ chịu, không phải bình thường dễ chịu, lần sau đi ra không mang theo băng ghế, an vị trên người ngươi, muốn không cho ta ngồi đều không được. Trước kia Thương Nguyệt cổ thần nói chút gì lời nói, cảnh phổ nếu không phải là không để ý tới, nếu không phải là chừng Thương Nguyệt cổ thần liếc một chút. Hôm nay cảnh phổ một phen, ngược lại là để Thương Nguyệt cổ thần có chút đỏ mặt, xấu hổ xì một tiếng. Cảnh phổ thu hồi cần câu, nhìn lấy một bên giúp đỡ thu thập sọt cá Thương Nguyệt cổ thần nói. Đi thôi, mau trở lại đi ăn cơm đi, cũng không biết Hạ Mẫn có ăn hay không quen thức ăn nơi này, nếu là ăn không quen, cái này về sau còn phải để ta làm. Thương Nguyệt cổ thần đem đồ vật sau khi thu thập xong, liền lập tức gật đầu cười. Ngay tại hai người thu thập xong đồ vật về sau, chuẩn bị lúc trở về. Bầu trời đột nhiên lại xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh này trong nháy mắt xuất hiện tại cảnh phổ bong tàu. Nhìn đến cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, cảnh phổ không khỏi hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, cái này là Thương Lan. Lúc này Thương Lan, so tối hôm qua càng thêm không có hình người, toàn thân bốc lên hắc khí, một cánh tay hoàn toàn ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Trên thực tế, tại cái này tu tiên thế giới, loại thương thế này, ăn viên thuốc, hoặc là một chút dùng linh lực phong bế là có thể. Nhưng là cái này Thương Lan không có phong bế, cái này muốn không phải ra bán thảm. Muốn không phải vậy cũng là cuống cuồng trở về, căn bản là vô dụng thời gian. Cảnh phổ nhận biết Thương Lan thời gian không dài, từ hôm qua đến bây giờ còn không có nhận biết một ngày, cùng một chỗ thời gian xem chừng cũng liền gần nửa ngày hai bên. Nhưng cảnh phổ còn có thể cảm giác được, cái này Thương Lan không phải đang bán thảm. Lúc này Thương Lan trong tay lại xuất hiện một khỏa tinh thạch, một mặt hư nhược nhìn về phía cảnh phổ nói. Cho. Nhìn lên trước mặt Thương Lan. Cảnh phổ có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Không phải, ta không cần loại vật này, ta thật không có cách nào giúp ngươi. Ngươi có thể thạo A. Thương Lan nghe cảnh phổ, khuôn mặt nhỏ hơi có chút tinh thần sa sút, nhưng là một giây sau, Thương Lan khẽ gật đầu nói. Ta hiểu. Một giây sau, Thương Lan liền trực tiếp đem viên tinh thạch này lần nữa ném đến cảnh phổ dưới chân về sau, liền lập tức lại bay mất. Cái này bay phương hướng còn không phải Thương Hải đảo phương hướng, lại là khác phương hướng. Cảnh phổ đứng tại chỗ một chút sửng sốt một chút về sau, ngươi hiểu. Ngươi hiểu mẹ hắn cái bữa. Ngươi biết cái gì? Lao tử dù sao là bất kể, ngươi thích thế nào. Cảnh phổ sau khi trở về, cái kia hai khỏa tinh thạch cảnh phổ cũng không để ý, thì ném trên thuyền, cùng Thương Nguyệt cổ thần trở về. Trở về xem xét, quả nhiên ăn đã quen cảnh phổ cùng Vân Kỳ giao làm cơm, Hạ Mẫn ăn người khác cơm, cũng không làm sao thích ăn. Bất quá, Hạ Mẫn ngược lại là còn tốt, cũng không thế nào kiêu căng. Vẫn là cùng Thư Huyền hai người cùng một chỗ trên bàn ăn điểm tâm. Khi nhìn đến cảnh phổ sau khi trở về, thì là cộc cộc cộc chạy đến cảnh phổ trước mặt, làm nũng, nói về sau muốn ăn cảnh phổ làm cơm. Nhìn lấy cái kia như thế ỷ lại chính mình Hạ Mẫn, Cảnh Phổ chỉ là cười gật đầu một cái nói. Không có vấn đề, muốn ăn cái gì liền nói, ta một hồi ngủ cái hồi cảm giác ngông lung thì mua tới cho ngươi đồ ăn. Tối hôm qua tuy nhiên tại Thương Nguyệt Cổ Thần trên thân ngủ rất thoải mái, rất mềm mại, bất quá, nói cho cùng trong lòng vẫn là nhớ chuyện câu cá, ngủ một hồi thì lên đến xem cần câu, ngủ không say. Cho nên, vẫn là trở về ngủ bù. Trở lại gian phòng của mình, Cảnh Phổ cởi một cái áo khoác, lên giường về sau, tìm cọng lông khăn thảm đắp lên trên người, nơi này mặc dù nói rất nóng, nhưng là ngủ trên thân không đắp chút vật gì, khó chịu. Cảnh Phổ nằm vật xuống trên giường về sau, Thương Nguyệt Cổ Thần thì là mặt mỉm cười, ôn nhu ngồi tại cạnh giường, cầm lấy một cái bộ phiến, nhẹ nhàng vì Cảnh Phổ quạt. Cảnh Phổ ngủ 4-5 tiếng, ngủ bù bổ không sai biệt lắm, mở to mắt về sau, liền nhìn đến Thương Nguyệt Cổ Thần vẫn như cũ như chính mình trước khi ngủ bên kia, một mặt ôn nhu nhìn về phía mình, nhẹ nhàng vô bộ phiến. Nhìn thấy Thương Nguyệt Cổ Thần, Cảnh Phổ có chút ngượng ngùng đứng dậy vừa định nói chút gì. Liền thấy bên cạnh có một cái huyết nhân, đứng tại cạnh giường. Nhìn đến người này, Cảnh Phổ không khỏi run run một chút, cái này. Thương Lan. Cảnh Phổ hiện tại là có chút phiền, ngồi ở trên giường nhướng mày, nhìn qua Thương Lan nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì a ngươi? Hiện tại Thương Lan, Cảnh Phổ còn thật có điểm không có chiêu, ngươi nói cái này Thương Lan muốn là muốn trước đó một dạng, phát cáu, lớn tiếng nói nhau nhau, tại hoặc là nói, trực tiếp đạo đức bảng giá Cảnh Phổ. Nói cái gì nhẫn tâm nhìn đến mấy trăm vạn người chết đi cái gì, cái kia Cảnh Phổ thật là không quan trọng. Ngươi tùy tiện nói, ta nghe lọt được coi như ta thua. Nhưng Cảnh Phổ người này, cũng là một cái tiêu chuẩn ăn mềm không ăn cứng. Ngươi càng cứng rắn, ta càng không để ý ngươi, nhưng giống Thương Lan như bây giờ, Cảnh Phổ thật đúng là có điểm không có chiêu. Mà Thương Lan đứng tại Cảnh Phổ trước giường, cái gì cũng không nói lời nào, trong tay xuất hiện lần nữa một khỏa máu me tinh thạch nói. Cái này, ngươi thích không? Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt Thương Lan, hơi hơi nhếch miệng nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì à, muốn bán thảm, cầu đáng thương, vậy ngươi khả năng đánh sai chú ý, ngươi muốn là Thương Nguyệt Cổ Thần, ngươi dạng này ta nói không chừng sẽ đau lòng, nhưng hai người chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi dạng này, ta một chút cảm giác đều không có, ngươi nghỉ ngơi đi. Làm Cảnh Phổ nói xong câu đó về sau, bên cạnh Thương Nguyệt Cổ Thần lúc này liền muốn nhào lên trực tiếp ôm lấy Cảnh Phổ, bất quá, Thương Nguyệt Cổ Thần cũng nhìn thấy hiện tại Cảnh Phổ bực bội. Ngược lại là cố kiềm nén lại. Mà Thương Lan hiện tại mệt mí mắt đều nhanh không nhấc lên nổi, nhìn qua Cảnh Phổ cực kỳ yếu ớt nói. Ta không có bán thảm, ta cũng không có cầu ngươi giúp đỡ, ta tại báo đáp, thời gian của ta không nhiều lắm. Báo đáp, thời gian không nhiều lắm. Thứ quỷ gì? Cái này Thương Lan nói lời, Cảnh Phổ một mặt ngộng bức nói. Ngươi báo đáp cái gì à, ta cần ngươi báo đáp à, ta không nợ ngươi cái gì, đồng dạng ngươi cũng không nợ ta cái gì. Mà Thương Lan thì là khẽ lắc đầu nói. Không phải báo đáp ngươi. Nói xong, Thương Lan liền đem viên tinh thạch này thả tại Cảnh Phổ dưới giường, quay người tiếp tục đi ra ngoài, nhìn lấy Thương Lan cái kia đã nhanh muốn hư thoát, cả người là huyết bóng lưng. Cảnh Phổ thầm mắng một tiếng, chính mình có thể đúng là mẹ nó là gặp phải làm càn làm bậy, giảng đạo lý đều nói không thông. Nhìn lấy cái kia lập tức muốn rời khỏi gian phòng của mình Thương Lan, Cảnh Phổ cắn răng nói. Được rồi, gặp phải ngươi cô nãi nãi này, thật đúng là mẹ nó suối quẩy, trở về đi, ta giúp ngươi nhìn xem. Chương 253, ngươi người này ngoại trừ sắc một chút, còn lại thật đều rất tốt. Làm Cảnh Phổ câu nói này sau khi nói xong, Thương Lan trong nháy mắt một mặt không thể tin bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cảnh Phổ nói. Thật, ngươi thật nguyện ý giúp ta rồi. Cảnh Phổ xuống giường, một bên bị Thương Nguyệt Cổ Thần phục thị mặc quần áo, một bên bĩu môi nói. Ta chỉ nói là giúp ngươi xem một chút, cái này sau cùng có thể hay không chữa cho tốt, ta cũng không theo ngươi cam đoan, đến lúc đó nếu như không chữa khỏi. Ngươi còn dùng bài này, ta lập tức đi ngay. Thương Lan một mặt mừng như điên nhẹ gật đầu, nhưng là vừa muốn nói gì, một giây sau, đột nhiên hai mắt một phen, phù phù một tiếng trực tiếp ngã xuống tại trên mặt đất. Nhìn lấy cái này đột nhiên ngã xuống đất Thương Lan, Cảnh Phổ nhếch miệng, đây thật là, tú tài gặp quân binh. Bất quá, được rồi, nhìn xem thì xem một chút đi. Nói đến, cái thế giới này linh dược tiên thảo nhiều như vậy, Cảnh Phổ đều còn không có làm rõ ràng. Lúc ấy vì linh sư chữa bệnh thời điểm, Cảnh Phổ cũng chỉ là nhìn một điểm nhỏ điểm, đồng thời cũng không là một người nhìn, là để Vân Kỳ Giao giúp đỡ cùng một chỗ. Lúc ấy là đúng bệnh hút thuốc, chỉ tìm Cảnh Phổ muốn dược tài, hiện ở đây, thừa dịp thời gian này, đem cái thế giới này các loại dược thảo đều xem một bên được rồi. Dù sao câu cá thời điểm cũng không có việc gì, những vật này sớm muộn cũng là muốn nhìn. Dù sao, cái này về sau đối linh sư còn có Vân Kỳ Giao đám người này cũng hữu dụng, bất đến lúc đó đám người này tại ra chuyện thời điểm. Chính mình còn muốn tại lật sách tìm. Một bên Thương Nguyệt cổ thần nhìn lấy một bên Cảnh Phổ, hơi kinh ngạc nói. Tiên bối, thật muốn giúp nàng à, có thể hay không mệt muốn chết rồi nha. Cảnh Phổ tiến lên đỡ dậy cái kia đã hôn mê Thương Lan, một bên ra bên ngoài kéo, một bên nhìn lấy Thương Nguyệt cổ thần nói. Cũng không tính quang giúp nàng, có chút dược thảo cái gì, ta còn không có hiểu rõ, thừa dịp trong khoảng thời gian này đem những vật này đều hiểu rõ, đến lúc đó các ngươi muốn là xảy ra chuyện gì, ta cũng không cần tại lật sách, xem như giúp các ngươi. Thương Nguyệt cổ thần nhìn qua Cảnh Phổ, mím môi một cái, dịu dàng nói. Tiền bối. Cảnh Phổ không để ý tới Thương Nguyệt cổ thần ở nơi nào phát xuân, đem Thương Lan kéo tới nàng phòng của mình, nhìn xuống về sau, liền đâm hai châm. Đâm còn về sau, Cảnh Phổ liền đi nhà bếp bận rộn đi, cho Hạ Mẫn làm ăn. Cảnh Phổ phát hiện, chính mình là một đầu tiện mệnh, bận rộn hết cái này, thì đi bận rộn cái kia, cũng không phải là một cái có thể hưởng phúc mệnh. Thay cái êm thai điểm cái kia chính là làm thuê người. Được rồi, làm thuê người thì làm thuê người đi. Cố lên, làm thuê người. Giữa trưa Cảnh Phổ bọn người ăn cơm xong, chuẩn bị đi xem một chút Thương Lan thời điểm, vừa vặn trông thấy Thương Lan tỉnh lại, ra ngoài phòng. Thương Lan vừa nhìn thấy Cảnh Phổ, liền mừng rỡ đi tới, nhìn qua Cảnh Phổ nói. Cảnh Phổ. Nhưng là, Thương Lan lời còn chưa nói hết, Cảnh Phổ liền trực tiếp khoát tay nói. Nói nhảm cũng không cần giảng, nói qua giúp ngươi xem một chút thì sẽ giúp ngươi nhìn xem, ta hiện tại muốn ra biển câu cá, ngươi cái kia làm gì thì làm gì đi, không cần theo ta. Lúc xế chiều, tại một chiếc trên thuyền nhỏ, chuyến khắp trưng bày cần câu, Cảnh Phổ ngồi tại một cái thoải mái dễ chịu trên ghế, bắt chéo hai chân, một chương liếc nhìn quyển sách trên tay tịch. Thương Nguyệt cổ thần có chút không cao hứng ngồi ở bên cạnh. Thương Nguyệt cổ thần ngại Cảnh Phổ nói chuyện không tính toán gì hết, trước đó nói muốn một mực ngồi ở trên người nàng, bây giờ lại chính mình rời ghế. Cảnh Phổ ánh mắt xéo qua nhìn một chút cái kia bên cạnh Thương Nguyệt cổ thần, thì là không khỏi buồn cười nói. Nơi này nóng như vậy, ngồi trên người của ngươi, cái kia nhiều nóng. Mà Thương Nguyệt cổ thần thì là nhữ mày nói. Ta cũng có thể lạnh một chút ta. Một giây sau, Thương Nguyệt cổ thần toàn thân hơi hơi bốc khí hàn quang, tại cái này nướng trời nóng khí dưới, Cảnh Phổ trong nháy mắt liền cảm giác mát mẻ không ít. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia giang hai tay ra, một mặt mong đợi Thương Nguyệt cổ thần, Cảnh Phổ có chút lúng túng nói. Lần sau nhất định. Bất quá, Thương Nguyệt cổ thần cũng không giống như là linh sư còn có vân kỳ giao như vậy dễ lừa gạt, lần sau nhất định là không thể nào. Lúc này, Thương Nguyệt cổ thần đem Cảnh Phổ vây quanh trên người mình, cười hì hì nói. Không có có lần sau, thì lần này. Hôm nay chiếc này trên thuyền nhỏ, cũng không phải là chỉ có Cảnh Phổ cùng Thương Nguyệt cổ thần hai người. Thương Lan cũng tại. Thay đổi một thân quần áo mới Thương Lan, chính ở phía sau ngồi chồm hổm trên mặt đất, xem xét trên đất thư tịch. Cái gọi là bệnh lâu thành y dì, Thương Lan cũng là hiểu một số dược lý, hoặc là nói, quan ở phương diện này dược thảo tri thức, Thương Lan so Cảnh Phổ muốn hiểu rất rất nhiều. Hiện tại Thương Lan đang đem trong trí nhớ mình cùng vệ tâm độc có quan hệ dược thảo, toàn bộ đều chép lại. Đồng thời, Thương Lan tốc độ cực kỳ nhanh chóng, theo lên thuyền đến bây giờ không sai biệt lắm cũng liền một cái canh giờ, Thương Lan đã toàn bộ đều tịch thu ghi lại. Chép lại Thương Lan, vội vàng đi vào Cảnh Phổ trước mặt, nhìn lấy cái kia ngồi tại Thương Nguyệt cổ thần trên đùi Cảnh Phổ, liền nói ngay. Đây đều là liên quan tới vệ tâm độc dược thảo, là trước kia vị kia thượng giới đại tiên lúc ấy ghi chép, ta nhớ kỹ, còn có một ít là chính ta tìm. Ngươi xem một chút những thứ này có dùng hay không dùng. Không nghĩ tới Thương Lan nhanh như vậy, Cảnh Phổ nhận lấy những dược thảo này về sau, ngược lại là hơi nhíu lông mày nói. Ngươi đã đều biết những vật này, ngươi vì cái gì trước đó không nói. Cảnh Phổ trước đó không muốn giúp Thương Lan, trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là, chính mình đối phệ tâm độc cũng không hiểu rõ lắm, muốn trước nghiên cứu một chút phệ tâm độc, sau đó còn muốn đi tìm dược thảo, lượng công việc thực sự quá lớn. Cảnh Phổ mới từ không gian hư vô loại kia khổ trong cuộc sống đi ra, thật sự là không muốn tại trở về qua những tháng ngày đó. Dù sao, chính mình có mẹo có cẩu tài mấy ngày. Nếu như nói Thương Lan ngay từ đầu thì nói lời, Cảnh Phổ nói không chừng còn sẽ suy nghĩ một chút. Cũng không cần Thương Lan nhất định phải đi liều mạng đi làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Mà Thương Lan tại sửng sốt một chút về sau, ngược lại là có chút lúng túng nói. Ta trước đó quên đi. Cái này Thương Lan là cái làm càn làm bậy, Cảnh Phổ sớm liền phát hiện. Một vừa tra xét trong tay Thương Lan ghi chép dược thảo, Cảnh Phổ có chút hài lòng gật đầu nói. Đều rất không tệ, bất quá cụ thể, ngươi muốn đem những dược thảo này tìm cho ta đủ, ta đến lúc đó tại làm tại cùng nhau nghiên cứu nhìn xem. Thương Lan nhìn qua Cảnh Phổ thì là liên tục gật đầu nói. Tốt, cái kia ta hiện tại liền đi. Cảnh Phổ ngẩng đầu nhìn một chút Thương Lan, sau đó liền lại cúi đầu xem xét Thương Lan ghi chép dược thảo ghi chép nói. Không cần, ngươi trước tiên ở cái này ngồi đi. Thương Lan lập tức nhẹ gật đầu. Lập tức ngồi xuống. Cảnh Phổ thì tiếp tục lật xem dược thảo, rất nhanh 3 sau 5 phút, Thương Lan ghi chép Cảnh Phổ đều xem hết, Cảnh Phổ khẽ gật đầu, có như thế một phần dược thảo, Cảnh Phổ thì dễ dàng hơn. Bất quá, có thể khẳng định là, trong những dược thảo này, coi như tất cả đều tổ hợp lại với nhau cái gì, cũng sẽ không trị liệu tốt cái kia phệ tâm độc. Nếu không, cái này phệ tâm độc sớm liền không có. Khả năng còn có mấy loại quan trọng dược, cần chính mình đi tìm, cho nên những vật này sau khi xem xong, Cảnh Phổ liền đưa cho cái kia ở phía sau vây quanh chính mình Thương Nguyệt Cổ Thần, để Thương Nguyệt Cổ Thần giúp mình thu thập, về sau lại dùng. Thương Lan tựa hồ có chút ngồi không yên, ở một bên nhìn lấy cái kia lại bắt đầu mở ra trước đó thư tịch Cảnh Phổ, có chút thận trọng hỏi. Cái kia, ngươi còn có việc muốn bàn giao hả? Nếu như không có chuyện gì, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Thương Lan coi là Cảnh Phổ một hồi có việc muốn bàn giao chính mình, cho nên mới để cho mình ngồi xuống chờ đợi, nhưng là hiện tại Cảnh Phổ lại bắt đầu xem sách. Thương Lan liền có chút gấp. Cảnh Phổ một bên túi đầu đọc sách, một bên mặt không chút thay đổi nói. Không có việc gì, bất quá chỉ là nhìn ngươi hôm qua quá mệt mỏi, liền để ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Thương Lan ngơ ngác một chút về sau, một giây sau, sắc mặt hơi có chút cổ quái, sau đó liền lại là hết sức chăm chú nói. Ta phát hiện, ngươi người này ngoại trừ sắc một chút, còn lại thật đều rất tốt, trước đó là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Cảnh Phổ, 3. Chương 254, được rồi. Dù sao Vân Kỳ Giao cùng Linh Sư cũng sẽ không coi trọng ngươi. Một giây sau, Cảnh Phổ lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia ngồi ở bên cạnh Thương Lan. Ta đập mã. Ngươi đây là khoa trương người đâu? Cảnh Phổ một mặt mộng bức nhìn lấy Thương Lan. Mà lúc này, Thương Lan thì là hết sức chăm chú suy nghĩ sau khi, liền nhìn về phía Cảnh Phổ nói. Có điều, ta cảm thấy coi như ngươi tốt sắc cũng không có vấn đề gì. Dù sao có bản lĩnh nam nhân, bên cạnh nhất định không thiếu nữ nhân, háo sắc cũng không có gì. Hoặc là nói đây mới là nam nhân bình thường, nếu như đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như ta là người, ta nghĩ ta cũng chống cự không được sự cám dỗ của nàng, có lẽ cũng không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể chống cự sự cám dỗ của nàng. Ta hiểu ngươi. Nàng, chỉ là Thương Nguyệt Cổ Thần. Chỉ bất quá. Cảnh Phổ có chút ngộng, ta. Ta mẹ nó muốn ngươi cách cái này đổi vị suy nghĩ. Ta cần ngươi nói cái gì không có quan hệ. Ta còn cần ngươi hiểu. Ngươi còn cách cái này đổi vị suy nghĩ mở. Ta thật sự là cảm ơn ngươi ngang. Nhất thời, Cảnh Phổ không muốn tại phản ứng cái này Thương Lan, quay đầu tiếp tục xem sách. Mà Thương Nguyệt Cổ Thần ôm lấy Cảnh Phổ, bên mặt dựa vào tại Cảnh Phổ trên bờ vai, nghiêng đầu nhìn lấy cái kia có chút không biết làm sao Thương Lan khiêu mi nói. Ngươi cũng chính là gặp tiền bối tốt như vậy người, ngươi nếu là gặp phải người khác, sợ là cũng sẽ không phản ứng ngươi. Thương Lan ngồi dưới đất trừng mắt nhìn, sau đó, liền cũng là đột nhiên ý thức được cái gì. Có chút lúng túng nói, ta bình thường trực lai trực khứ đã quen, sẽ sửa. Cảnh Phổ kỳ thật còn tốt, giảng đạo lý, thì chính mình cùng Thương Nguyệt Cổ Thần loại này tư thế ngồi, cũng rất khó không để cho người khác không nghĩ ngợi thêm một ít gì. Thậm chí, kỳ thật nói cho cùng, vẫn là Cảnh Phổ chính mình cũng không bài xích cùng Thương Nguyệt Cổ Thần như vậy. Dù sao Thương Nguyệt Cổ Thần trên thân mềm như vậy cùng, tại tăng thêm lại dùng linh lực, toàn thân rất lạnh, tựa như là bị một đài điều hòa không khí ôm lấy một dạng. Đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Nhìn lấy cái kia một mặt lúng túng Thương Lan, Cảnh Phổ cũng không tại nói sự kiện này, mà là tại Thương Nguyệt Cổ Thần trong ngực đổi tư thế, nhằm chúng Thương Nguyệt Cổ Thần yêu kiểu một tiếng về sau, Cảnh Phổ nhìn về phía Thương Lan nói. Ngươi lúc đó làm gì muốn dạng này, cũng là thì con người của ta có điểm tâm mềm, ngươi cái này muốn đổi lại người khác, coi như lúc loại tình huống đó, không là chết chắc. Thương Lan nhìn lấy cái kia nghiêng dựa vào Thương Nguyệt Cổ Thần trên người Cảnh Phổ, đôi mắt hơi hơi thấp thấp nói. Ta lúc ấy thì là hướng về phía chết đi. A, Thương Lan, để Cảnh Phổ còn có Thương Nguyệt Cổ Thần đều là có chút ngộng, thì là hướng về phía chết đi. Thương Lan thở thật dài nói. Bởi vì, ta từ khi lên làm Thương Hải đảo đảo chủ về sau, một chút cũng không có vì nơi này mọi người, làm xảy ra chuyện gì, ngược lại là một mực tại hại mọi người. Nghe Thương Lan, Cảnh Phổ hơi hơi nhíu lông mày nói. Ngươi không phải làm rất tốt à, ta nghe Vân Cửu Du nói. Từ khi ngươi làm tới nơi này đảo chủ về sau, Thương Hải đảo cũng là yêu tộc biên giới bên trong chỗ an toàn nhất. Nghe Cảnh Phổ, Thương Lan thì là có chút cười khổ nói. Là an toàn, có ta ở đây ma tộc là không dám ở quấy rối Thương Hải đảo, nhưng là... Cũng là bởi vì ta trước đó đối ma tộc thủ đoạn thực sự quá tàn nhẫn, cũng để bọn hắn đối với ta, đối Thương Hải đảo hận thấu xương, mới làm ra đến cái này phệ tâm độc. Cho nên nói, cái này phệ tâm độc cũng là bởi vì ta mà lên. Cũng là trách ta. Nghe Thương Lan, Cảnh Phổ cảm thấy không cần thiết, loại cảm giác này giống như là, có người cầm thanh đao giết cá nhân, cần phải bị khiển trách chính là cái kia người giết người, mà không phải chế tạo đao công xưởng lão bản. Bất quá, Thương Lan là cái làm càn làm bậy, Cảnh Phổ sớm liền phát hiện, chỉ là hơi lỏng vai nói. Cái này nghe, cùng ngươi thật giống như cũng không có quan hệ gì. Mà Thương Lan thì là khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói. Mặt khác, tại tăng thêm con người của ta. Có chút chết vì sĩ diện, trên thực tế, Vân Triệt hắn tới tìm ta rất nhiều lần, nói hàng năm đều có thể hướng Thương Hải đảo đưa rất nhiều thứ, để mọi người không dùng qua khổ cực như vậy. Có thể ta luôn cảm thấy, lấy không người đồ vật không tốt, Thương Hải đảo không có tư cách bị chỉnh cái Vân Yêu hoàng tộc như vậy chiếu cố, giống như vậy là hấp huyết trùng mở dạng, ta muốn mang lấy Thương Hải đảo người, chính mình được sống cuộc sống tốt, nhưng cũng tiếc. Ta không làm được. Thương Hải đảo là yêu tộc cùng ma tộc biên giới, nơi này vốn cũng không màu mỡ, cũng không tồn tại thứ gì đáng tiền, tại tăng thêm phệ tâm độc cái này 600 năm, Thương Hải đảo tiếp cận thập đại người, thời gian đều qua căng thẳng. Ta mắc nợ hắn nhóm rất nhiều. Nghe Thương Lan, Cảnh Phổ khẽ lắc đầu, trách không được trước đó cái này Thương Lan thì cùng cái tài giống như mê, mấy cái 10 lượng bạc đều muốn tính toán chi ly. Nhưng vấn đề là, những chuyện này đi, kỳ thật cùng Thương Lan cũng không có gì quá lớn quan hệ, không cần thiết tự trách chính mình. Chỉ bất quá. Vừa mới trước đó Thương Lan làm gì muốn đi chết ba. Coi như tự trách. Cũng không cần đi chết đi. Thương Lan biết Cảnh Phổ muốn hỏi cái gì, chỉ là hơi lỏng vai nói. Ta trước đó nghĩ chính là, ngươi nhất định sẽ không đáp ứng ta, cho nên, ta liền muốn nếu như một mực làm như vậy, các loại đến lúc chết, cũng coi là tránh thức vì Thương Hải đảo liều mạng, cũng coi là chủ tội. Cảnh Phổ, 4. Cảnh Phổ liền phát hiện, đám này tu tiên thế giới người, kỳ thật còn thật thẳng cực đoan, chỉ chút chuyện như vậy, có cần phải sao? Thật sự có tất yếu đi chết sao? Chỉ bất quá, vật này nói như thế nào đây, Cảnh Phổ cũng đi nói không là cái gì. Bởi vì niềm tin cái đồ chơi này, ngươi không có, không có nghĩa là người khác không có. Niềm tin cái đồ chơi này, là thật tồn tại. Thật giống như người thế hệ trước, lúc ấy vì bảo vệ quốc gia hy sinh tính mạng, các loại anh hùng sự tích, bình thường người người nào có thể làm được, suy nghĩ một chút đều muốn hụ chết. Cảnh Phổ là không có, nhưng là Cảnh Phổ tin tưởng người khác có, đồng thời cũng rất tôn kính những cái kia có niềm tin người, cho nên, cái này Thương Lan sự tình, Cảnh Phổ cũng không có gì muốn nói. Cuối cùng, Cảnh Phổ thì không lại phản ứng Thương Lan, tiếp tục túi đầu đọc sách. Mà Thương Lan thì là ngồi tại Cảnh Phổ, bên cạnh vừa nhìn Cảnh Phổ đột nhiên mi đầu giãn ra cười nói. Có điều, vậy cũng là đi qua, ngươi đã nguyện ý giúp ta, sự tình gì cũng bị mất, bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút, ta trước đó thật ngốc. Ngươi lợi hại như vậy, tự nhiên cái kia thứ gì yêu tinh ngươi khẳng định cũng nhìn không thuận mắt. Chỉ bất quá, dù sao cũng phải muốn báo đáp ngươi chút gì, ngươi thật giống như rất ưa thích nữ nhân xinh đẹp, bất quá, ngươi dưới mông cái này thực sự quá đẹp, ta xem chừng hẳn không có người có thể so sánh nàng đẹp. Thương Nguyệt Cổ Thần vốn là nhìn Thương Lan rất khó chịu, nhưng là, theo Thương Lan một câu nói như vậy, Thương Nguyệt Cổ Thần đột nhiên nhìn lấy Thương Lan thuận mắt rất nhiều. Mà Cảnh Phổ thì là không còn gì để nói bĩu môi một cái. Vừa định nói chút gì thời điểm. Một giây sau, Thương Lan thì là đột nhiên sững sờ, sau đó nhân tiện nói. Cũng không đúng, cũng có một người tối thiểu nhất có thể cùng với nàng dung mạo cân sức ngang tài. Đúng, Cảnh Phổ, ngươi biết Vân Kỳ Giao sao? Cảnh Phổ, 3. Cái gì? Mà một giây sau, Thương Lan thì là trong nháy mắt im miệng, nghiêm mặt nói. Cũng không được, Kỳ Giao nàng còn nhỏ, tại nói ngươi thực sự quá tại loại đó. Kỳ Giao khẳng định cũng sẽ không thích ngươi. Cảnh Phổ ngộng, ta đã mã. Ta loại kia a, ta thế nào a? Ngươi người này đến cùng có biết nói chuyện hay không a? Mà Thương Lan tại sau khi suy nghĩ một chút, một giây sau liền có chút hưng phấn nói. Đúng rồi, dưới gầm trời này còn có một người, gọi Linh Sư, ta trước đó gặp qua một lần, đó là thật gọi bất luận kẻ nào đều tự mình tàng hế, nếu như. Được rồi, Linh Sư thế nhưng là giao trì thánh nữ, cao cao tại thượng, cao quý vô cùng, chắc hẳn càng thêm sẽ không coi trọng ngươi. Cái này vẫn là đừng suy nghĩ. Cảnh Phổ. Chương 255, không có A tiền bối ta như trước kia là giống nhau. Cái này cùng không thế nào biết nói chuyện phiếm người nói chuyện, là thật đau đầu. Cảnh Phổ suy nghĩ, cái này Thương Lan cũng hẳn là cực kỳ lâu không cùng người khác chính từng nói qua bảo, cái này nói tới nói lui, thật là làm sao khiến người ta ngột ngạt nói thế nào. Mà cái kia Thương Nguyệt Cổ Thần, lại là một mặt cổ quái nhìn về phía một bên Thương Lan nói. Người còn nhận biết Linh Sư. Ngươi không phải vẫn luôn tại Thương Hải đảo không có từng đi ra ngoài sao? Thương Lan nhìn thoáng qua Thương Nguyệt Cổ Thần về sau, liền hơi hơi bĩu môi một cái nói. Ta còn một lần cũng không đi ra à, Vân Yêu Hoàng tộc có một ít trọng yếu lễ mừng, ta vẫn còn muốn đi, bất quá chỉ là xưa nay không cùng bọn hắn bắt chuyện thôi, tham gia hết lễ mừng, ta liền trở về. Nói lên việc này, Thương Lan tựa hồ liền nghĩ tới ngày đó cảnh tượng, có chút hoảng hốt nói. Lúc ấy lần thứ nhất gặp cái kia linh sư lúc, ngược lại thật là có chút không thể tin được, lại có người có thể mỹ thành cái dạng kia, có thể cùng kỳ giao tương xứng, chủ yếu nhất là cái kia cỗ thanh lãnh tuyệt trần khí chất, quả nhiên là khó tìm. Dù sao kỳ giao cùng linh sư hai người này, sợ là tùy tiện cái kia ra ngoài, khắp thiên hạ này nam nhân đều điên cuồng hơn, cũng không biết tương lai sẽ tiện nghi cái nào hai cái tên khốn kiếp. Nghe Thương Lan, Cảnh Phổ thì là một bên nhìn lấy thư tịch, một bên hơi hơi khiêu mi nói. Hai người kia có khoa trương như vậy nha. Cảnh Phổ mỗi ngày nhìn, cảm thấy, ân, sắc thực rất xinh đẹp, dù sao chính mình nhìn lấy là tặc xinh đẹp, cũng đúng là không có ở gặp qua so Vân Kỳ Giao cùng linh sư xinh đẹp hơn người. Chỉ bất quá, lại là cái gì khắp thiên hạ, lại là cái gì điên cuồng cái gì. Không đến mức a. Có thể là chính mình mỗi ngày đã thấy nhiều. Thật giống như sơn hào hải vị ăn nhiều, đầu lưỡi này nếm không ra tươi rồi. Mà Thương Lan thì là nhìn lấy Cảnh Phổ lúc này nhữ mày nói. Đó là đương nhiên, có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi kiến thức một chút, ta là Kỳ Giao cô, nàng hiện tại tựa như là đi tham gia cái gì vạn tông thịnh điện, cũng không phải cái gì lễ mừng đi, lần trước Vân Triệt nói với ta. Ta không có nhớ kỹ, dù sao sắp trở về rồi, đến lúc đó dẫn ngươi nhìn một chút. Cảnh Phổ bĩu môi một cái, lắc đầu, lười nhác có lý, bất quá, một bên Thương Lan tại sửng sốt một chút về sau, lại là vỗ tay một cái nói. Không đúng, không được, không thể để cho ngươi nhìn. Nhìn lấy cái này đột nhiên sửa lại ý Thương Lan, Cảnh Phổ thì là có chút mộng nói. Thì thế nào? Thương Lan tại thật tốt suy nghĩ một chút về sau, liền vẻ mặt thành thật nói. Đến lúc đó ngươi vạn nhất coi trọng Kỳ Giao. Có thể Kỳ Giao lại nhất định sẽ không coi trọng ngươi, đến lúc đó sợ là nói câu nói trước đều rất khó khăn, cái kia nếu như vậy, ngươi đến lúc đó thấy được sợ không được, chẳng phải là tưởng niệm cả một đời, vậy ta đây không phải cho ngươi ngột ngạt à, vẫn là khác gặp. Cảnh Phổ, ngươi mẹ nó đừng ở ta bên cạnh lắc lư, cái kia chính là không thêm đủ. Lúc này, Cảnh Phổ liền bĩu môi một cái, nhìn qua Thương Lan nói, ngươi còn cũng không có việc gì. Thương Lan sững sờ lắc đầu nói, ta không sao a. Không phải ngươi nói để cho ta ở chỗ này nghỉ ngơi biết sao. Một giây sau, Cảnh Phổ liền mặt không thay đổi nhìn qua Thương Lan nói. Vậy ngươi bây giờ có thể đi, nhanh đi tìm dược tài đi, về sau cũng khác đi theo ta. Thương Lan bĩu một cái miệng, ngược lại là đứng dậy, ồ một tiếng, liền đi thẳng. Nhìn lấy Thương Lan cái kia rời đi bóng người, Cảnh Phổ có chút nhức đầu vuốt vuốt trán của mình, cái này người nào a? Mà tại Cảnh Phổ phía sau Thương Nguyệt cổ thần thì là cười hì hì vươn ngọc thủ. Giúp đỡ xoa Cảnh Phổ huyệt thái dương cười đùa nói. Tiền bối nhất định rất đau đầu đi, cùng loại này không thế nào biết người nói chuyện, trò chuyện một hồi xác thực sẽ cảm thấy rất tâm mệt mỏi. Có điều, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới tiền bối sẽ đáp ứng giúp nàng đâu, tiền bối tâm cũng quá mềm nhũn chút, nếu là ta, liền nhất định trực tiếp đem nàng nhốt ở ngoài cửa, gặp cũng không thấy. Nghe sau lưng Thương Nguyệt cổ thần, Cảnh Phổ thì là nhìn lấy quyển sách trên tay, trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên nói. Kỳ thật, cũng còn tốt, giúp nàng nguyên nhân. Ngoại trừ cũng là vì giúp các ngươi bên ngoài, chủ yếu là ta cũng thể nghiệm qua loại kia tuyệt vọng cảm giác bất lực. Cảnh Phổ, để Thương Nguyệt cổ thần ngược lại là đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó liền lặng lặng ôm lấy Cảnh Phổ, chuẩn bị đi thật tốt nghe Cảnh Phổ. Kỳ thật, Cảnh Phổ cũng không có cái gì tốt dạng, lúc trước tiến vào không gian hư vô lúc, Cảnh Phổ thì cảm thấy mình xong, mình đời này đều muốn ở chỗ này, cái gì 72 bản kỹ năng, cái gì đăng phong tạo cực, Cảnh Phổ chỉ tưởng tượng thôi những chữ số này, thì nhức đầu lắm. Lúc ấy bên cạnh mình người gì cũng không có, ai cũng không trông cậy được vào, không có cha mẹ, không có bằng hữu, mà lại thì tại loại địa phương kia, thật quá tuyệt vọng. Trước đó nhìn đến Thương Lan cái kia dáng vẻ tuyệt vọng, Cảnh Phổ liền nhớ lại tới chính mình lúc ấy là cái dạng gì. Thương Nguyệt cổ thần gặp Cảnh Phổ không đang nói, cũng không truy vấn, ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Cảnh Phổ phía sau lưng, hé miệng mỉm cười ôn nhu nói. Dù sao đều là chuyện quá khứ, tiền bối không muốn đang nghĩ đến. Cảnh Phổ cũng chẳng qua là trầm thấp một chút mà thôi. Cũng là đột nhiên nhớ tới thuận miệng cảm khái một câu. Nghe Thương Nguyệt cổ thần mà nói về sau, Cảnh Phổ nở nụ cười về sau, liền lại nói. Cái này Thương Lan rất làm cho người ta chán ghét đi, nhưng cũng còn tốt, bất quá chỉ là khi còn bé không có cha mẹ, cũng không ai dạy qua những vật này, lễ tiết phía trên đồ vật, không cần thiết nói nhiều cứu, bởi vì ta bản thân cũng không phải một cái người có lễ phép, cho nên, còn tốt. Thương Nguyệt cổ thần nghe Cảnh Phổ, có chút hoảng hốt. Cảnh Phổ gặp Thương Nguyệt cổ thần không nói lời nào. Ngược lại là quay đầu khiêu mi nhìn thoáng qua nói. Làm sao vậy, đang suy nghĩ gì? Thương Nguyệt cổ thần sau khi tĩnh hồn lại, ngược lại là đột nhiên hé miệng cười nói. Trước kia cảm thấy tiền bối là thần nhân cao cao tại thượng, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy tiền bối có tình vị rất nhiều. Nghe Thương Nguyệt cổ thần, Cảnh Phổ thì là nhíu mày một mặt cổ quái nói. Ta sao? Ta không phải một mực như vậy phải không? Thương Nguyệt cổ thần đột nhiên ôm chặt Cảnh Phổ, cười hì hì nói. Dù sao không đồng dạng, so trước kia tốt hơn. Nghe Thương Nguyệt cổ thần, Cảnh Phổ thì cũng là hé miệng cười cười nói. Nói đến, ngươi cũng không đồng dạng, trước đó ta cho là ngươi mỗi ngày liền nghĩ loại chuyện đó, hiện ở đây, ngược lại là ôn nhu rất nhiều, sẽ chiếu cố người, nếu như không phải ngươi hỗ trợ, để chính ta mang hạ mẫn, ta thật đúng là đau đầu hơn chết rồi. Cảnh Phổ lời nói xong về sau, Thương Nguyệt cổ thần tại sửng sốt một chút về sau, đột nhiên lại từ phía sau ôm chặt lấy Cảnh Phổ, cái kia yêu diễm thành thục khuôn mặt, dán tại Cảnh Phổ bên hai, hơi hơi thổi lên nói. Không có A tiền bối ta cùng trước đó là một dạng, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy làm sao đem tiền bối lên đâu. Cảnh Phổ. Đại khái 5, 6 phút sau, Cảnh Phổ vừa tra xét xong một tờ, chuẩn bị lật giấy lúc. Đột nhiên, một đạo quang mang trực tiếp rơi xuống, Cảnh Phổ ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được Thương Lan trở về. Cảnh Phổ nhìn lấy Thương Lan đột nhiên trở về, không khỏi nhướng mày, gia hỏa này, lại muốn làm gì? Lại muốn nói ra ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Thì tại Cảnh Phổ một mặt buồn bực thời điểm, Thương Lan liền phù phù một tiếng trực tiếp quỳ tại Cảnh Phổ trước mặt. Chương 256, cái đồ chơi này có hay không có thể làm cơ quan thuật nội hay ra? Thương Lan đột nhiên quỳ xuống, đem cái kia ngồi tại Thương Nguyệt cổ thần trên người Cảnh Phổ giật nảy mình, theo bản năng hướng về sau dựa vào một chút. Bị đụng vào Thương Nguyệt cổ thần một tiếng yêu kiều về sau, chính là tay ngọc vỗ nhẹ Cảnh Phổ, có chút xấu hổ mắng. Tiền bối xấu lắm. Mà cái kia quỳ tại Cảnh Phổ trước mặt Thương Lan, thì là một mặt nghiêm chỉnh nhìn qua Cảnh Phổ nói. Ta liền nói thẳng đi, con người của ta từ nhỏ đã sẽ không nói chuyện, miệng lưỡi vụng về, ta vừa mới muốn là nói cái gì không tốt, ngươi đừng để trong lòng, ta thật không phải cố ý, chỉ là thuận miệng nói, ngươi coi như thuận miệng nghe xong. Cảnh Phổ còn không nói gì, Thương Lan lại là lại nghiêm mặt nói. Ngươi nói không sai, ta từ nhỏ phụ mẫu liền qua đời, ta kiến thức qua rất nhiều ân tình ấm lạnh, bất quá, càng nhiều vẫn là thiện ý, nếu không, ta cũng sẽ không liều mạng như vậy bảo vệ Thương Hải Đảo. Đằng sau cũng là tốt số bị đời trước yêu hoàng nuôi dưỡng thành người, nhưng ta cũng tương tự hiểu, trên thế giới không có uổng phí trắng nỗ lực. Ta không biết đến tột cùng cho ngươi đồ vật như thế nào, mới có thể để ngươi hài lòng, nhưng là ta muốn đem ta đồ tốt nhất cho ngươi. Đồ tốt nhất? Cảnh Phổ nhíu mày, đem toàn bộ Thương Hải Đảo cho mình. Vậy mình cũng không muốn, coi như hòn đảo này không có bị bệnh, Cảnh Phổ cũng không muốn, Cảnh Phổ cũng không có cái gì làm đảo chủ dự định, vẫn là như vậy tự do tự tại nhẹ nhõm. Muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, vô câu vô thúc. Mà ôm lấy Cảnh Phổ Thương Nguyệt cổ thần tại sửng sốt một chút về sau, lại là có chút tức giận nhìn qua Thương Lan nói. Uy, ngươi gia hỏa này muốn làm gì, buổi trưa hôm nay muốn không phải ta đem ngươi bỏ vào tiền bối gian phòng, ngươi bây giờ thì đã chết, ngươi làm gì, ngươi muốn cướp ta. Nhưng là, Thương Nguyệt cổ thần mà nói còn chưa lên tiếng, Thương Nguyệt cổ thần liền đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt nạn một đỏ. Nhìn về phía nơi khác. Thương Lan quỳ trên mặt đất, trong tay xuất hiện một khỏa màu đen tinh thạch, có chút ngộng nhìn lấy Thương Nguyệt cổ thần, không biết Thương Nguyệt cổ thần đang nói cái gì. Mà Cảnh Phổ tại sửng sốt một chút về sau, bĩu môi một cái, cũng không để ý tới Thương Nguyệt cổ thần, mà chính là nhìn lấy Thương Lan đưa tới đồ vật hơi hơi khiêu mi nói. Đây là cái gì? Lấy lại tinh thần Thương Lan, biến nhìn về phía Cảnh Phổ nghiêm mặt nói. Là yêu tinh ma đan. Yêu tinh ma đan. Là cái gì? Cảnh Phổ một mặt ngộng. Căn bản không rõ ràng, mà cái kia Thương Nguyệt cổ thần thì là quay đầu, hơi hơi tò mò nhìn Thương Lan trong tay viên này màu đen tinh thạch nói. Cái này cũng là yêu tinh ma đàn A. Sau đó, Thương Nguyệt cổ thần liền nhìn về phía mình phía trước ôm Cảnh Phổ lập tức giải thích. Đơn giản tới nói, yêu tinh ma đàn là một cái vô cùng lừa thưa có đồ vật. Đầu tiên, ma tộc cùng yêu tộc tại dưới tình huống bình thường là sẽ không kết thân. Chỉ có tại loại này hai tộc biên giới chỗ mới có tình huống như vậy phát sinh. Mà sinh hoạt tại trong tộc biên cương chỗ yêu, ma, trên cơ bản tới nói, đều là không có cái gì thiên phú, không có có bản lĩnh gì, bình thường nhất, hoặc là thay lời khác tới nói, cả một tộc bên trong tầng dưới cùng người. Loại này người trên cơ bản tới nói, mấy cái đời cũng sẽ không sinh ra có linh tính hải tử. Đơn giản tới nói cũng là loại này người hải tử, trên cơ bản là không biết sửa tiên. Dù sao, nếu như loại người này rất lợi hại, cũng sẽ không sinh hoạt tại cái này khổ hàn, chiến loạn biên cương. Có năng lực đã sớm di cư đại thành thị. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, Thương Lan cũng là cái kia một ngoại lệ, chắc hẳn năm đó trên một đời yêu hoàng, cũng là đã nhìn ra, cái này Thương Lan có tiềm lực, mới có thể nhận lấy Thương Lan. Đương nhiên, trên một đời yêu hoàng cũng là thiện tâm, nhưng càng nhiều hay là bởi vì Thương Lan tiềm lực, nếu không tại biên cương mất đi phụ mẫu hải tử có nhiều lắm, yêu hoàng làm gì không nuôi dưỡng bọn họ. luôn không khả năng là nhìn Thương Lan lớn lên đẹp mắt, cho nên lĩnh về nhà cho Vân Triệt làm thông gia từ bé a. Đang nói, nơi này huyết thống luận, thì cùng trong nước cổ đại không sai biệt lắm, thái tử làm sao có thể về cưới một cái huyết mạch bất thuần người. Đừng nói là yêu không phải yêu, là ma không phải ma loại này huyết mạch bất thuần, liền xem như yêu tộc đồng dạng thế gia đại tiểu thư, cũng không có tư cách làm thái tử phi. Đừng nói là Thương Lan, đầu này phía trên còn đỉnh lấy một đôi sừng rồng bán ma nửa yêu. Nói tóm lại, hay là bởi vì Thương Lan tư chất. Bởi vì, bán ma nửa yêu một khi có thể tu hành, cực kỳ cứng hãn. Nguyên nhân ngay tại ở cái này yêu tinh ma đan. Ma tộc đặc điểm là cái gì? Ma tộc đặc điểm cũng là nắm giữ ma đan, theo tu hành ngày đó trở đi liền có thể luyện hóa ma đan. Cái này ma đan hiệu quả, cảnh phổ trước đó liền biết, ma đan chính là có thể tăng tốc ma tộc tu luyện tốc độ, cho nên ma tộc hiện tại cực kỳ cứng hãn, cần nhân tộc cùng yêu tộc hợp tác, mới có thể cùng ma tộc chống lại. Loại vật này, đơn giản tới nói, cũng là chủng tộc thiên phú. Ma yêu tộc cùng nhân tộc cũng có chủng tộc thiên phú. Nhân tộc chủng tộc thiên phú, liền cũng là ngộ tính. Nhân tộc ngộ tính cực cao, đây cũng là vì cái gì, phía Bắc Châu người mạnh nhất, cũng không phải là ma tộc, mà là nhân tộc dư tu. Hạ giới đại lục là có hạn chế, mạnh nhất cũng là đại thừa đỉnh phong, mà nhân tộc đại thừa đỉnh phong tuy nhiên thiếu, nhưng là thắng ở tinh, mà ma tộc đại thừa đỉnh phong mặc dù nhiều, nhưng là không tinh. Nếu như dùng cảnh phổ lý giải đến tỉ dụ một chút, đây là một cái trò chơi, đại thừa đỉnh phong cũng là mát cấp, tất cả mọi người là 100 cấp mát cấp. Nhưng là dư tu mang trang bị là 100 cấp thần trang. Mà ma tộc 100 cấp, mang chính là 6-70 cấp đồ bỏ đi trang bị. Dư tu một người liền có thể một đánh 10. Nhân tộc hạn mức cao nhất là cực cao, đừng nhìn dư tu hiện tại là đại thừa đỉnh phong, nhưng là dư tu tại đao pháp phía trên, không biết đã ngộ ra bao nhiêu kinh khủng chiêu thức. Ma tộc cùng nhân tộc đều có chủng tộc thiên phú. Yêu tộc, tự nhiên cũng có, cái kia chính là yêu tinh. Yêu tộc yêu tinh liền cũng là làm cho yêu tộc người càng thông minh. Theo Vân Yêu Hoàng tộc trưởng khống toàn bộ phía Bắc Châu hơn phân nửa tài phú liền có thể nhìn ra, yêu tộc đến cỡ nào thông minh. Đồng thời đây chỉ là một Vân Yêu Hoàng tộc, đây không phải là còn có cái Hồ Yêu Hoàng tộc à, đây đều là yêu tộc, hai cái này yêu tộc tài phú thêm lên, trên cơ bản có thể chiếm được phía Bắc Châu 8 thành tài phú. Đủ để có thể thấy được, yêu tộc yêu tinh đến tột cùng cường đại đến mức nào. Đồng thời, tài phú cái gì không là trọng yếu nhất, trọng yếu là, yêu tinh có thể cho yêu tộc tu tiên giả. Có thể càng nhanh học tập tiên pháp, tiên thuật. Giống là nhân tộc cùng ma tộc luyện tập một bản tiên pháp, cần 300 năm, nhưng là yêu tộc có lẽ chỉ cần 100 năm, thậm chí 7-80 năm. Đây chính là yêu tộc thiên phú. Mỗi cái chủng tộc đều có mỗi cái chủng tộc thiên phú, này thiên phú nói như vậy, chỉ có thể nắm giữ một cái. Đến mức cái kia không tầm thường. Cái này Thương Nguyệt cổ thần không cần hướng xuống cho cảnh phổ giải thích, cảnh phổ liền cũng đã hiểu, cái kia không tầm thường, cũng là Thương Lan dạng này nửa yêu bán ma. Nửa yêu bán ma tu tiên giả bên trong, có rất rất nhỏ vô cùng tiểu nhân tỷ lệ, sẽ xuất hiện khác biệt chủng tộc thiên phú đều có. Đây cũng là vì cái gì, Thương Lan loại này mỗi ngày một lòng căn bản không về mặt tu luyện, nghĩ không là làm sao cho Thương Hải đảo người chữa cho tốt vệ tâm độc, thì là nghĩ đến làm sao để Thương Hải đảo phát tài tu tiên giả, còn có thể đến đại thừa sơ kỳ. Cái này rất giống cái gì đâu, thật giống như những cái kia học bá lên lớp chơi, tan học chơi, về nhà còn chơi, kết quả khảo thí thời điểm. Vẫn là cao hơn người 30 điểm. Cũng là như thế một cái đạo lý. Lúc này cảnh phổ đã nhận lấy Thương Lan trong tay viên này cái gọi là yêu tinh ma đan. Cảnh phổ hiện tại có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn không phải cái này yêu tinh ma đan lợi hại đến mức nào, cỡ nào mạnh, bởi vì cảnh phổ không hiểu những cái kia, mà lại, cảnh phổ cũng sẽ không tu luyện. Cảnh phổ nhìn đến cái này yêu tinh ma đan ngoài ý muốn nghĩ đến một việc. Cái đồ chơi này, có hay không có thể làm cơ quan thuật nội hạch ra? Chương 257. Vì cái gì không được, đã rất hoàn mỹ a. Tại đoạn thời gian trước, Dư Trường Khanh ở tại cảnh phổ trong sân 2-3 ngày, con hàng này tuy nhiên có thể khóc, là cái khóc bao, nhưng cũng không phải nói mỗi ngày khóc, cũng không có khả năng một mực khóc. Cái này Dư Trường Khanh khóc xong, khóc đủ về sau, vẫn là sẽ cùng cảnh phổ tâm sự cái gì, hai người trò chuyện trời cũng sẽ không trò chuyện khác, cũng là trò chuyện một hạ cơ quan thuật sự tình. Cảnh phổ cùng Dư Trường Khanh nói chuyện trời đất thời điểm, ngược lại là biết, tại cái này tu tiên thế giới, tổng cộng có hai chủng loại hình cơ quan thú. Một loại cơ quan thú, thì là trước kia Dư Trường Khanh hướng cái kia vạn quân chi chủ tiên phủ bên trong, ném cái chủng loại kia cỡ nhỏ cơ quan thú, loại kia tiểu hình cơ quan thú là có ý thức. Loại kia cảm giác giống như là cảnh phổ khôi lỗi thuật chế tạo ra mèo mèo chó chó một dạng. Cũng là Dư Trường Khanh cái kia cơ quan thú, còn chưa tới cảnh phổ khôi lỗi thuật cao cấp như vậy, chỉ có thể có đơn giản một chút đối thoại, đồng thời, những cơ quan kia thú cũng chỉ có thể làm một số sự tình đơn giản, tỉ như dò xét, sửa chữa. Chờ một chút những thứ này. Mà còn có một loại cơ quan thú thì tương đối lợi hại, là chiến đấu hình cơ quan thú. Loại kia cơ quan thú nói như vậy là hình thể cứu cực to lớn, động một tí chính là cao mấy chục mét, thậm chí 100m cao. Loại kia cơ quan thú là cần người khống chế, giống những thứ này đại hình chiến đấu cơ quan thú, tối thiểu nhất cần mười mấy tên nguyên anh cấp tu tiên giả, thậm chí 100 tên nguyên anh cấp tu tiên giả đi cùng linh lực cùng chân khí khống chế. Mấy người này phụ trách cánh tay, hai người kia phụ trách chân loại hình. Mà hai loại cơ quan thú, mặc kệ cái kia một loại, đều cần nội hạch tồn tại. Nói cách khác, nhất định phải có nội hạch tồn tại, hai loại cơ quan thú mới có thể động. Lúc ấy Dư Trường Khanh trên thân không có nội hạch, bởi vì lúc ấy Dư Trường Khanh trên thân cái gì đều không có, về sau thời điểm ra đi, mới tìm được túi không gian của mình. Lúc trước nói chuyện trời đất thời điểm, Dư Trường Khanh cũng là đơn giản cho Cảnh Phổ miêu tả một chút. Cảnh Phổ nhìn trong tay viên này yêu tinh ma đan, đã cảm thấy có điểm giống. Đương nhiên, chỉ nhìn giống là không được, dù sao theo 100 mét nhìn, người lớn lên cùng Thái Tử Khôn còn giống đâu, cái này có thể giống nhau à? Không giống nhau. Đến cùng được hay không, đến lúc đó vẫn là muốn kiểm tra một chút. Bất quá, Cảnh Phổ khẳng định không thể cầm lấy viên này đồ vật đi khảo nghiệm, Cảnh Phổ vừa mới bất quá chỉ là đột nhiên nghĩ tới chuyện như vậy. Thứ này đối với Thương Lan trọng yếu như vậy, người ta tu hành đồ vật, cho dù có dùng, cũng bất quá tạo cái cơ quan nhỏ thú, có cái gì sử dụng đây? Đây không phải phung phí của trời nha. Lúc này, Cảnh Phổ liền trả lại Thương Lan nói. Thứ này, ta không cần, ngươi thu trở về đi. Mà Thương Lan lại là trực tiếp lắc đầu nói. Ta biết ngươi không dùng, bất quá, ngươi vẫn là nhận lấy đi. Con người của ta rất ít cùng người bắt chuyện, cũng học không được làm sao đi nịnh nọt người khác. Ngươi nhận lấy vật này, chí ít ta không có gánh chịu, bằng không toàn thân không thoải mái. Mà lại, ta bản thân đối với tu luyện cũng không thèm để ý, cho nên ngươi vẫn là nhận lấy đi. Nhìn lấy Thương Lan cái dạng này, Cảnh Phổ hơi nhíu lông mày, mà một giây sau, Thương Lan liền trực tiếp đứng lên nói. Dù sao, ta cho ngươi, ngươi muốn cũng là không muốn trực tiếp ném xuống biển cũng được, ta đi trước. Nói xong, Thương Lan liền trực tiếp bay mất. Cảnh Phổ nhìn lấy viên này yêu tinh ma đan nhếch miệng, cái này sao có thể sẽ ném xuống biển đâu, thứ quý giá như thế, các loại quay đầu đem cái này phệ tâm độc nghiên cứu minh bạch, Cảnh Phổ liền định đi làm cái cơ quan thú nhìn xem. Sau đó, Cảnh Phổ liền lần nữa xem xét lên thư tịch. Liên tiếp 3 ngày, Cảnh Phổ rốt cục nhìn không sai biệt lắm. Hiện tại, Cảnh Phổ trong lòng cũng có phổ, trong lòng cũng xuất hiện hơn mấy chục cái dược phương. Hiện tại cũng là mài hạ dược mới, nhìn xem Cảnh Phổ trong lòng những cái này dược phương có tác dụng hay không chính là. 3 ngày này có thể thực là đem Cảnh Phổ mệt quá sức, một ngày giấc ngủ không đủ 5 tiếng. Trên cơ bản, những ngày này cũng là sinh trưởng ở Thương Nguyệt cổ thần trên thân. Ngoại trừ đi nhà xí, trên cơ bản đều là tại Thương Nguyệt cổ thần trên thân vượt qua. May ra cái này Thương Nguyệt cổ thần cùng một cái nhiệt độ ổn định điều hòa không khí một dạng, nóng lên cho Cảnh Phổ hạ nhiệt một chút, buổi tối lạnh thì cho Cảnh Phổ thang ấm lên. Cũng không tính quá cực khổ. Mà 3 ngày này ngược lại là phát sinh một chút rất chuyện không tốt, cái kia chính là Thư Huyền Tra chết rồi. Trên thực tế, Cảnh Phổ cần phải đi trước cho Thư Huyền Tra đâm một châm, dù sao cùng Thư Huyền nhận biết, trước cứu một chút Thư Huyền Tra, cũng không có gì. Nhưng là ai cũng đem cái này mã sự tình quên mất. Cảnh Phổ quên, Thương Lan cũng quên đi, những ngày này tất cả mọi người đang một mực nghiên cứu phương thuốc này, ai cũng không nhớ ra được sự kiện này. Chỉ có thể nói thẳng đáng tiếc, Thư Huyền khóc là thẳng thương tâm, cái này Thư Huyền vừa khóc, cái kia Hạ Mẫn cũng cùng theo một lúc khóc, Cảnh Phổ hỏi Hạ Mẫn khóc cái gì, Hạ Mẫn nói nhìn đến Thư Huyền khóc thì cũng muốn khóc. Ngày thứ tư sáng sớm, tại người bệnh kia trung tâm đảo, Cảnh Phổ đem một phần dược phương mài tốt, bỏ vào ấm áp ấm trong nước nóng, lắc lư một chút. Sau đó, liền đổ ra một chén dược thủy, lúc này, hai vị binh lính lôi kéo một vị bị xanh nước cây lá cây phong bế người bệnh đi vào Cảnh Phổ trước mặt, đem cái này dược thủy cưỡng ép rót đi vào. Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, người mắc bệnh này đột nhiên trong lồng ngực một trận ù ù câm thanh, sau đó, chính là đột nhiên hoa một tiếng, đem thể nội mấy thứ bẩn thỉu toàn bộ đều phun ra. Mà người bệnh này ánh mắt cũng rõ ràng quá nhiều, nhiều lắm. Khi thấy người bệnh này cái kia dần dần rõ ràng ánh mắt về sau, cái này Thương Hải đảo mọi người đã hoàn toàn điên cuồng, mừng như điên la hét. Cảnh Phổ nhìn đến trước mặt tình cảnh này về sau, thì là hơi nết khỏe môi lên lên, cảm giác thành tựu loại vật này, ai cũng có. Mà tại Cảnh Phổ tỉ mỉ do xét ánh mắt kia dần dần rõ ràng, đối chung quanh cái kia mừng như điên mọi người mà có chút ngộng người bệnh lúc, Cảnh Phổ đột nhiên bị cái kia cuồng hỉ hưng phấn Thương Lan trực tiếp ôm lấy hét lớn. Cảnh Phổ! Ngươi thật quá tuyệt á ba! Bất quá, tại Cảnh Phổ bị Thương Lan ôm lấy trong nháy mắt, Thương Nguyệt cổ thần thì cũng là đột nhiên theo một phương hướng khác ôm lấy Cảnh Phổ, dịu dàng nói: "Tiền bối thật siêu cấp lợi hại ba." Bị hai người kia ôm lấy trong nháy mắt, Cảnh Phổ ngược lại là không có phản ứng gì, tại trừng mắt nhìn về sau, đột nhiên nói: "Còn không được, thử một chút cái kế tiếp dược phương." Cảnh Phổ lời nói xong về sau, cái kia ôm lấy Cảnh Phổ Thương Lan thì là đột nhiên yên tĩnh trở lại, sau đó thì là một mặt cổ quái nhìn lấy trước mặt mình Cảnh Phổ, có chút mộng nói: "Không được sao? Giống như đã rất hoàn mỹ a, hắn đã hoàn toàn khôi phục a." Thương Nguyệt cổ thần cũng là sững sờ nhìn lấy ngực mình, cái kia khẽ nhíu mày Cảnh Phổ nói: "Tiền bối." Cảnh Phổ thì là theo cái kia hai người kia trong lồng ngực tránh ra nói: "Đừng ầm ĩ." Cảnh Phổ dáng vẻ, để Thương Lan tâm không khỏi lại nói tới: "Vì cái gì? Vì sao lại không được? Cái này dược có hậu di chứng, hay là bởi vì quá mạnh sẽ tổn thương người?" Một giây sau, Cảnh Phổ liền tới đến trước mặt cái bàn, đem một cái khác mài tốt dược phương bỏ vào phích nước nóng bên trong lại bắt đầu lắc lư. Làm còn về sau, Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia còn ở nơi nào ngẩn người Thương Lan nhíu mày nói: "Con thất thần làm gì, tại đi bắt một bệnh nhân a?" Chương 258, còn không phải là bởi vì ngươi. Cảnh Phổ lời nói xong về sau, Thương Lan tuy nhiên không biết Cảnh Phổ muốn làm gì, vừa mới vì cái gì không được. Nhưng bây giờ Thương Lan đã hoàn toàn tin tưởng Cảnh Phổ, cho nên, Cảnh Phổ tại sau khi nói xong, Thương Lan liền lập tức quay đầu, tranh thủ thời gian tại để binh lính tại đi tìm. Mà Cảnh Phổ nhìn binh lính đi tìm về sau, liền ngồi tại cái bàn này trước, túi đầu, cầm lấy một cái bút tại phương thuốc này phía trên tô tô vẽ vẽ. Thương Lan cùng Thương Nguyệt cổ thần hai người không biết Cảnh Phổ rốt cuộc muốn làm gì, chỉ là ngoan ngoãn đứng tại Cảnh Phổ bên cạnh, cũng không dám hỏi. Rất nhanh, một cái khác người bệnh bị hai vị binh lính lại bắt được về sau, Cảnh Phổ liền trực tiếp nói: "Đang đút cái này một bình." Người mắc bệnh này bị cưỡng ép chuốt xuống một chén dược về sau, lại là một trận cuồng thổ, sau đó từ từ thanh tỉnh lại. Bên cạnh Thương Lan ngắm Cảnh Phổ ánh mắt, quả thực giống như là Thương Nguyệt cổ thần bình thường ngắm Cảnh Phổ mắt thần một dạng. Ánh mắt bên trong toàn bộ đều là sùng bái. Quá mạnh. Cái này gọi Cảnh Phổ thật quá mạnh. Lúc ấy vị kia thượng giới đại tiên đi vào Thương Hải đảo về sau, các loại nghiên cứu, chạy tới các loại địa phương, sau đó sự tình các loại, Thương Lan lúc ấy đi theo cái này vị nào thượng giới đại tiên sau lưng, là bận trước bận sau, không biết đến cỡ nào phiền phức. Mà lại vị nào thượng giới đại tiên tính khí còn không phải rất tốt, tại tăng thêm Thương Lan lại là loại kia không thế nào biết nói chuyện, thường xuyên là bị chửi máu chó đầy đầu. Nhưng là cứ như vậy dày vò thời gian dài như vậy, vị nào thượng giới đại tiên vẫn như cũ là không có tìm được biện pháp. Mà Cảnh Phổ, chỉ dùng 3 ngày, thì 3 ngày, thì làm ra đến một đống dược phương. Một đống A. Thật là một đống A. Cảnh Phổ viết những phương thuốc kia, trọn vẹn một chồng. Là thật một chồng. Thương Lan xem chừng những cái này dược phương, cùng nhau tối thiểu phải có hơn 30 loại. Mà lại, cái thứ nhất thì có tác dụng. Mặc dù nói, Thương Lan cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì cái gì có tác dụng về sau, Cảnh Phổ vẫn là muốn tại thử một lần cái kế tiếp. Đồng thời trên mặt biểu lộ, cũng không có đặc biệt nhẹ nhõm bộ dáng, vẫn là tại suy nghĩ. Mà lại, còn tại tô tô vẽ vẽ. Nhưng là bất kể như thế nào, Thương Lan biết, cái này gọi Cảnh Phổ đã là đem sự kiện này giải quyết. Đồng thời, cái thứ hai dược phương lại có tác dụng. Mà Cảnh Phổ khi nhìn đến cái thứ hai dược phương lại có tác dụng về sau, khẽ gật đầu, một bên tại dược phương phía trên tô tô vẽ vẽ sau một lúc, ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, ngẩng đầu nhìn phía dưới cái kia đứng tại bên cạnh mình Thương Lan nhíu mày nói: "Tại bắt một người tới, sau đó đang thử cái thứ ba dược phương." Thương Lan liên tục gật đầu, Thương Lan cũng không hỏi, cái này 3 ngày, Thương Lan một mực theo Cảnh Phổ cùng Thương Nguyệt cổ thần, tại Thương Nguyệt cổ thần cái này tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm người trước mặt, Thương Lan cũng học được không ít cùng người chung đụng đổ vật. Có lẽ đối với người khác, Thương Lan còn không quá được, nhưng là cái này 3 ngày, Thương Lan cùng Thương Nguyệt cổ thần học được như thế nào cùng Cảnh Phổ ở chung, Cảnh Phổ tại nghiêm túc thời điểm bận rộn, tuyệt đối đừng đi nhau nhau, thì ở bên cạnh lặng lặng nhìn là được rồi, đừng hỏi, đừng ầm ĩ, thực sự không chịu ngồi yên, thì đưa chút ăn, đưa chén nước. Dù sao, tổng kết một câu, tuyệt đối đừng nhiều chuyện. Cho nên, Thương Lan để cái kia hai tên lính một lần nữa đi dẫn người tới thời điểm, Thương Lan thì là đi chuẩn bị thứ ba nước trong bầu. Thứ ba ấm trà nước, đồng dạng hữu hiệu. Lúc này, tất cả mọi người chấn kinh, cái này. Thứ này có bao nhiêu khó, mọi người thế nhưng là đều biết, Thương Lan đảo chủ không biết tìm bao nhiêu người, không biết cầu bao nhiêu người, đều không có người có biện pháp nào. Nhưng là, cái này hiện tại vị thiếu niên này, đã có 3 loại dược phương rồi. Cảnh Phổ nhìn lấy người thứ ba, khẽ gật đầu, tại lại túi đầu ghi chép một chút về sau, liền khẽ gật đầu nói: "Tiếp tục, cái kế tiếp, ngươi phao thứ tư ấm." Mãi cho đến giữa trưa 12 điểm, Cảnh Phổ hết thảy 36 loại dược phương, toàn bộ đều thử qua. Toàn bộ đều hữu dụng. Toàn bộ. Hiện tại, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn cái kia ngồi tại sau cái bàn mặt Cảnh Phổ, cái này. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đồng thời, nhìn cái này Cảnh Phổ biểu lộ, tựa hồ, còn không phải rất hài lòng. Cái này. Đây là ý gì? Cảnh Phổ lúc này một bên túi đầu đang viết cái gì, một bên đột nhiên nói. Ngươi có đói bụng không? Ta trước làm cho ngươi điểm cơm ăn, ta khả năng còn muốn bận bịu một hồi, không có cách nào chiếu cố ngươi. Cảnh Phổ là đang cùng Thương Nguyệt Cổ Thần nói, mà Thương Nguyệt Cổ Thần nghe Cảnh Phổ, mím môi một cái, một mặt nhu tình nói. Chỗ nào muốn tiền bối chiếu cố nha, ta đi cấp tiền bối trở về làm điểm cơm đi. Nghe Thương Nguyệt Cổ Thần, Cảnh Phổ ngẩng đầu nhìn Thương Nguyệt Cổ Thần liếc một chút không khỏi cười nói. Ngươi không phải không ưa thích những cái kia khói dầu cái gì à? Cảnh Phổ nhớ đến Thương Nguyệt Cổ Thần bệnh thích sạch sẽ có chút nghiêm trọng, ngày bình thường giúp Cảnh Phổ tiếp điểm đồ ăn vẫn còn, vừa đến nấu cơm thời điểm, cái này Thương Nguyệt Cổ Thần liền trực tiếp chạy đến nhà bếp bên ngoài, đứng xa xa nhìn, cũng không tiến nhà bếp. Thương Nguyệt Cổ Thần nhìn về phía Cảnh Phổ ánh mắt quả thực ôn nhu đều muốn hóa. Cho tiền bối nấu cơm, không hề có một chút quan hệ đâu, vậy ta đây liền trở về nấu cơm, những ngày này nhìn tiền bối nấu cơm, cũng học được một số. Đơn giản vẫn là sẽ làm một điểm. Mà một bên Thương Lan ở bên cạnh lại là vô hót một cái nói. Ai nha, ta đều quên, ta đây sẽ gọi người đem cơm đều đưa tới, thật là có lỗi với. Cái này mọi người bận rộn một buổi sáng, Thương Lan cũng quên đi, Cảnh Phổ là muốn mỗi ngày ăn cơm, một ngày ba bữa đều không rơi. Bất quá, Thương Lan vừa muốn khiến người ta đưa cơm, Cảnh Phổ lại nhìn lấy Thương Lan nói thẳng. Đừng, ngươi khiến người ta đưa chút tươi mới rau xanh, ở chỗ này tùy tiện tại dựng cái bếp lò tốt. Ta cho các ngươi làm, ta nấu cơm rất nhanh, cùng một chỗ ăn chút. Mà Thương Lan sửng sốt một chút về sau, thì là vội vàng nhìn qua Cảnh Phổ vội vàng nói. Không cần, không cần, ta không ăn, ta khiến người ta đưa chút liền tốt. Mà Cảnh Phổ thì là bĩu môi một cái, nhìn qua Thương Lan nói. Ta cũng không phải làm cho ngươi, Thương Nguyệt Cổ Thần nàng ngoại trừ ta làm cơm, người khác đều không ăn, ngươi khiến người ta đưa tới đi. Thương Nguyệt Cổ Thần thật đúng là quá phiền toái, ngoại trừ Cảnh Phổ cùng Vân Kỳ Giao làm cơm. Một mực không ăn, cảm thấy người khác chạm qua đồ vật, không sạch sẽ. Thương Lan. Cái kia ta hiện tại khiến người ta đưa. Mà cái kia tại Cảnh Phổ bên cạnh Thương Nguyệt Cổ Thần, muốn không phải chung quanh nhiều người như vậy tại, Thương Nguyệt Cổ Thần đã muốn đem Cảnh Phổ ôm chặt ngực mình, vò tiến trong thân thể của mình. Bất quá, Thương Nguyệt Cổ Thần vẫn là nhịn không được, vẫn là tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, trực tiếp đem cái kia ngồi trên ghế Cảnh Phổ, dùng lực vò tiến trước ngực mình. Thương Nguyệt Cổ Thần cũng biết hiện tại Cảnh Phổ đang bận, cho nên chỉ là dùng sức ôm sau đó, liền lập tức bung ra. Sau mười mấy phút, đồ vật đều đưa tới, đến mức lửa, cũng tốt làm, người nơi này đó cũng đều là tu tiên giả, trực tiếp dùng linh lực cùng chân khí thôi hóa lửa là được rồi. Cảnh Phổ đang nhanh chóng cắt hết đồ ăn về sau, liền bắt đầu động thủ xào chế. Trong khoảng thời gian này, Thương Nguyệt Cổ Thần là một mực tại bên cạnh giúp đỡ, Thương Lan tay chân vụng về giúp không là cái gì bận hiệu, cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn lấy. Mà đối với sáng hôm nay sự tình, Thương Lan thật sự là quá tốt kỳ. Mặc dù nói, Thương Lan cùng Thương Nguyệt Cổ Thần học được, đừng hỏi, đừng ầm ĩ, chớ có nhiều chuyện. Nhưng người cùng người còn là không giống nhau, Thương Nguyệt Cổ Thần liền xem như tại hiếu kỳ, cũng không nhiều hỏi, nhưng là Thương Lan lại không được, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, nhìn lấy cái kia ngay tại rau xào Cảnh Phổ nói. Cái kia, tại sao muốn thử nhiều lần như vậy a? Những thuốc này mới không phải đều tốt làm sao? Cái này Thương Lan mà nói chưa dứt lời, nói chuyện. Cảnh Phổ thì ngẩng đầu trừng mắt liếc cái kia hiếu kỳ Thương Lan nói. Còn không phải là bởi vì ngươi. Chương 259, Cảnh Phổ ngươi tức giận bộ dạng cũng thật là đáng yêu a. Bởi vì chính mình. Thương Lan hoàn toàn ngộng, vì cái gì là bởi vì chính mình. Cùng chính mình có quan hệ gì. Trên thực tế tại cái này phía trên buổi trưa, Thương Lan chính mình cũng suy nghĩ, cái này Cảnh Phổ làm gì muốn một cái dược phương thử. Là tại khoe kỹ. Vẫn cảm thấy những thuốc này có hậu di chứng. Hoặc là dược tính thực sự quá mạnh, sẽ đối với nhân tạo thành thương tổn. Những thứ này Thương Lan toàn bộ đều nghĩ qua, toàn bộ đều suy nghĩ. Nhưng là, Thương Lan nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới qua là chính mình nguyên nhân. Mấu chốt nhất nhưng là, cùng chính mình có nguyên nhân gì a? Thương Lan cảm thấy cái này sáng hôm nay hẳn là chính mình đối Cảnh Phổ thành thật nhất một buổi sáng. Cảnh Phổ nói cái gì, Thương Lan liền làm cái gì, một câu đều không có mạnh miệng, mình đã rất ngoan ngoãn. Thương Lan đều cảm thấy cái này đều không như chính mình. Cảnh Phổ trừng hết mắt về sau, thì tiếp tục túi đầu rau xào, cũng không để ý Thương Lan. Thương Lan nhìn lấy Cảnh Phổ dáng vẻ, có như vậy trong nháy mắt, Thương Lan có chút thật không dám hỏi. Một giây sau, Thương Lan hơi hơi nuốt ngụm nước bọt nói. Cái kia, bọn họ làm sao bây giờ, nên xử lý như thế nào sao? Thương Lan có ý tứ là, đám người này sẽ có hay không có cái gì hậu di chứng, đến tiếp sau còn muốn tại trị liệu cái gì? Cảnh Phổ quay đầu nhìn xuống cái kia nơi cực xa tập hợp một chỗ nói chuyện thiếm, đã được trị tốt hơn 30 người nói thẳng. Bọn họ không sao, để bọn hắn về đi là được rồi. Trở về. Thương Lan sững sờ trừng mắt nhìn, nhìn qua Cảnh Phổ có chút cả lăm mà nói. Cho nên nói đúng là, bọn họ hiện tại không hề có một chút vấn đề rồi. Cảnh Phổ ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thương Lan nói. Không có vấn đề a, làm sao vậy, ngươi còn cảm thấy chỗ đó có vấn đề sao? Thương Lan ngơ ngác lắc đầu nói. Không có a, ta không có cảm giác được một chút không ổn a. Thương Lan cũng là vừa mới không hề có một chút vấn đề phát giác được, mới phát giác được kỳ quái. Đám người này trên thân cũng là không hề có một chút vấn đề, Thương Lan mới kỳ quái vì cái gì, còn muốn tiếp tục thử. Mà Cảnh Phổ thì là nhữ mày nói. Vậy ngươi ở ta nơi này chơi liều cái gì đâu, ta cũng không có làm cơm của bọn hắn, mau để cho bọn họ cùng người trong nhà đoàn tụ liền tốt, đều nhanh buổi trưa, để bọn hắn cũng ăn cơm, vừa mới có thể nôn không nhẹ. Cuối cùng, Thương Lan liền lập tức đi những người kia trước mặt, để không ít binh lính, mang người rời đi, đi tìm người nhà. Sau khi trở về Thương Lan, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhìn qua Cảnh Phổ nói. Cái kia có quan hệ gì với ta nha? Ta lại không nói để ngươi một mực thử a. Cảnh Phổ lần này liền không ngẩng đầu, trực tiếp bĩu môi nói. Còn không phải ngươi bình thường gõ gõ tìm kiếm, lại là cái ngạo kiều quái, chết vì sĩ diện. Ta phương thuốc kia bên trong dược thảo có chút quý muốn chết muốn sống, mấy vạn lượng bạc liền cái lá cây cũng mua không được, ta không từ bên trong cho ngươi tìm ra giá cả rẻ nhất, thích hợp nhất, ngươi làm sao bây giờ? Còn muốn giống như trước đó, tự mình đi tìm cái gì rất thứ lợi hại chiến đấu, đào đối diện yêu tình bán lấy tiền. Cảnh Phổ, để Thương Lan hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ, Thương Lan là muốn 10.000 loại lý do, nguyên nhân, cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là loại nguyên nhân này. Mà lúc này Cảnh Phổ thì là một bên rau xảo. Một bên nói lầm bầm. Cũng không biết ngươi mỗi ngày muốn mặt gì con, Vân Triệt có tiền như vậy, ngươi lại là muội muội của hắn, ngươi thân thủ muốn chút có thể sao, cái này ca ca chiếu cố muội muội, không phải chuyện đương nhiên à, ngươi có cái gì ngượng ngùng? Lại nói tiếp, muội muội cầu ca ca cái này lại có cái gì rơi mặt mũi, thật là bệnh thần kinh. Cảnh Phổ cũng có cái muội muội, chính mình cô em gái kia muốn là làm chút gì, cầu chính mình coi như tại không đáp ứng, nhưng là... Làm chính mình cô em gái kia cơ cánh tay của mình, ca ca ca ca kêu lúc, Cảnh Phổ coi như tại không muốn đáp ứng, sau cùng cũng đáp ứng. Người một nhà thôi, có phải hay không, có ngượng ngùng gì đây? Người cái này đến chết vẫn sĩ diện là làm gì đây? Đương nhiên, tự cường là tốt, dù sao đừng nói ca ca, liền xem như phụ mẫu, cũng không thể một mực đi đòi lấy, làm một con sâu mọt. Nhưng là, loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi nhất định phải đi liều mạng, đây không phải là đầu có vấn đề à? Cảnh Phổ xem chừng. Cái kia Vân Yêu hoàng tộc trong bảo khố, tùy tiện lấy ra một kiện đồ vật, thì đầy đủ cái này Thương Hải đảo dùng cái vạn 8 năm. Cần phải ngươi Thương Lan đi quan tâm cái này, quan tâm cái kia, còn có thể đem mệnh dựng vào. Lúc này Thương Lan nhìn lấy cái kia cao mày, một bên rau xào, một bên đủ cục thì thầm Cảnh Phổ sướng sốt sau khi, đột nhiên phủ một tiếng, cười ra tiếng. Cảnh Phổ nghe được Thương Lan tiếng cười, nhíu mày ngẩng đầu nhìn cái kia trước mặt mang trên mặt ý cười Thương Lan nói. Còn có mặt mũi cười đâu, bệnh thần kinh. Lúc này Thương Lan hơi méo đầu, nhìn qua như vậy túi đầu rau xào Cảnh Phổ, đột nhiên rất nghiêm túc nói. Ta trước đó, một mực đang nghĩ một chuyện. Cảnh Phổ cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái gì? Thương Lan nhìn về phía Cảnh Phổ sau lưng đánh trợ thủ Thương Nguyệt cổ thần nói. Tuy nhiên chúng ta tiếp xúc thời gian không dài, nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi ở trong mắt nàng cũng là trời, cũng là hết thảy. Ngươi để cho nàng đi chết, ta cảm thấy nàng cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Ngươi muốn để nàng làm cái gì? Nàng đều sẽ ngoan ngoan phục tùng. Thương Nguyệt cổ thần nghe Thương Lan đột nhiên nói từ bản thân, cũng là không khỏi quay đầu kỳ quái nhìn lấy Thương Lan. Thương Lan nói một chút sai không có, Thương Nguyệt cổ thần cũng là như vậy, nhưng là Thương Nguyệt cổ thần không biết cái này tiếp xuống Thương Lan muốn nói gì. Mà Cảnh Phổ thì là một mặt cổ quái ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thương Lan, lại quay đầu mắt nhìn sau lưng cái kia cầm lấy món ăn, chuẩn bị đựng món ăn Thương Nguyệt cổ thần, nhíu lông mày. Là chuyện như vậy sao? Chính mình tại sao không có cảm giác được? Mà Thương Lan thì là lại đột nhiên nói. Nhưng là, ta rất kỳ quái một vấn đề chính là, rõ ràng nàng đối ngươi như thế ngoan ngoan phục tùng, không thể gặp ngươi một chút không tốt, người khác nói chuyện nói xấu ngươi, nàng thì tức giận, nhưng là, chính nàng lại thỉnh thoảng cho ngươi đảo phía dưới loạn, thỉnh thoảng chọc giận ngươi phiền một chút, ta liền một mực kỳ quái nàng tại sao muốn dạng này. Nhưng là, Ta hiện tại đột nhiên minh bạch là tại sao? A, còn có chuyện như vậy sao? Cảnh Phổ sửng sốt một hồi, nhìn qua cái kia trước mặt Thương Lan nói. Bởi vì cái gì? Mà Thương Nguyệt cổ thần thì là khẽ giật mình, tựa hồ cũng không rõ ràng, có chút kỳ quái nhìn qua Thương Lan. Sau đó Thương Lan liền khẽ gật đầu nói. Bởi vì, ngươi tức giận bộ dạng cũng thật là đáng yêu đi, ta đều không nhịn được muốn tại chọc giận ngươi sinh hạ khí đâu. Cảnh Phổ đứng tại chỗ sửng sốt mấy giây sau, chau mày, cắn răng nói. Các ngươi hai cái không phải đầu óc có bệnh. Mà đứng tại Cảnh Phổ trước mặt Thương Lan, nhìn lấy Cảnh Phổ bộ dáng bây giờ, thì là kinh hô một tiếng, nhìn qua cái kia Cảnh Phổ sau lưng Thương Nguyệt cổ thần lập tức nói. Nhìn xem nhìn, có phải hay không chính là cái này bộ dáng, cũng thật là đáng yêu a. Thương Nguyệt cổ thần thì là lập tức nghiêng đầu nhìn xuống hiện tại Cảnh Phổ biểu lộ về sau, đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy Cảnh Phổ, cái kia yêu diễm khuôn mặt cọ lấy Cảnh Phổ mặt, nhịn không được cười đùa nói. Thật là dạng này ôi chao. Lúc này Cảnh Phổ có chút ngộng, dao xào tay cũng ngừng. Có bệnh. Đều có bệnh. Hai người kia tất cả đều có bệnh. Chương 260, Cảnh Phổ, ngươi cũng quá thần đi. Mà Thương Lan nói đùa về nói đùa, đang nở nụ cười sau một lúc, liền đột nhiên một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Cảnh Phổ khẽ nói. Con người của ta thật sự có chút sẽ không cùng người giao lưu, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi, ta đồ tốt nhất cũng đưa cho ngươi, dù sao. Nếu như ngươi có cần ta thời điểm, ngươi một mực mở miệng chính là, ta Thương Lan nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Mắt nhìn trước mặt cái kia một mặt nghiêm nghị Thương Lan, Cảnh Phổ bĩu môi một cái, đem trong nồi đồ ăn đựng đến trong mâm nói. Cái này mâm đồ ăn đưa về phủ đệ, ta đây còn có hai đứa bé. Thương Lan khẽ giật mình, một giây sau liền cười khẽ gật đầu, tiếp nhận món ăn rời đi. Tiếp xuống buổi chiều một đến tận buổi tối, Cảnh Phổ cơ hồ là thử mấy cái 100 loại dược thảo tổ hợp, tận lực đem những cái kia danh quý dược thảo trừ bỏ. Nhưng thứ này còn là rất khó, dù sao, quý đồ vật khuyết điểm chỉ có quý, một cầm trừ những cái kia quý giá dược tài, dược hiệu thì không tốt. Cái này dược hiệu nếu như không tốt, biện pháp cũng là cầm tiện nghi dược tài đi lần lượt bổ sung, nhưng là một loại tiện nghi dược tài đưa bổ vào, khẳng định không được, muốn mấy loại dược tài đi lần lượt bổ sung. Nhưng là cái này mấy loại dược tài thêm vào, sẽ xuất hiện cùng còn lại dược tài không hợp dược tính sự tính phát sinh. Cái này một không thích hợp, còn lại dược tài liền muốn đi trừ. Dù sao rất phiền phức, cái này dù sao không phải cái gì để toán, nhân chia cộng trừ là được. Một thằng đến hơn 10 giờ đêm, Cảnh Phổ vẫn là cau mày tại trước bàn, nhìn trên bàn dược phương. Mà chung quanh hết hiệu lực dược phương trang giấy, đã nhanh đem Cảnh Phổ đều vây. Thương Nguyệt cổ thần cùng Thương Lan hai người vẫn tại bên cạnh, cũng không dám nói lời nào, sợ quấy rầy Cảnh Phổ. Tại Cảnh Phổ lần nữa đem một cái toa thuốc cho vứt bỏ, một lần nữa viết lúc, Thương Lan thì là lập tức tiến lên phía trước nói. Cảnh Phổ muốn không tính là đi. Phía trên một cái toa thuốc không phải đã có thể khống chế thành một hai bạc sao, đã rất tốt rất khá, đã là hoàn mỹ, có thể, không cần, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, ta nhìn ngươi đều đánh mấy cái ngáp. Bất quá, ngay tại Thương Lan nói xong, một giây sau, Cảnh Phổ bút đi du long, tại cái này trên giấy nháp nhanh chóng viết cái gì. Mà Thương Lan vừa định muốn tại nói chút gì thời điểm, một bên Thương Nguyệt cổ thần lại là đột nhiên ngăn tại Thương Lan cùng Cảnh Phổ trung gian, một mặt bất mãn trừng mắt liếc Thương Lan. Ý tứ cũng là cảnh cáo Thương Lan chớ có nhiều chuyện. Thương Lan cảm thấy có như vậy điểm ủy khuất, dù sao, chính mình cũng là vì Cảnh Phổ tốt. Bất quá, nửa phút đồng hồ sau, Cảnh Phổ để bút xuống, cầm lấy vừa mới trang giấy, một chút nhìn thoáng qua, nhìn một chút không có viết sai chữ về sau, liền trực tiếp đưa cho Thương Nguyệt cổ thần trước mặt Thương Lan nói. Xong việc, ngươi bây giờ khiến người ta nhanh đi bốc thuốc đi, thì toa thuốc này. Thương Lan sững sờ nhận lấy Cảnh Phổ cái này tờ phương thuốc, có chút không có lấy lại tinh thần. Mà Cảnh Phổ thì là vỗ cái kia cản ở trước mặt mình Thương Nguyệt cổ thần eo nói. Đi, đi câu cá. Thương Nguyệt cổ thần sau khi tỉnh hồn lại, chính là cười ôm lấy Cảnh Phổ, trực tiếp mang theo Cảnh Phổ hướng về đảo bên ngoài bay đi. Mà Cảnh Phổ thanh âm thì là theo trên không truyền đến nói. Phản. Phản. Ngạt chết. Mà Thương Nguyệt cổ thần cái kia cười hì hì thanh âm thì là theo trời một bên truyền đến nói. Ai nha, dù sao lại không xa, đổi đến đổi đi nhiều phiền phức, cứ như vậy đi. Nghe lời. Lúc này Thương Lan đứng ở phía dưới, ngơ ngác nhìn không trùng, lại ngơ ngác nhìn xuống trong tay cái này tờ phương thuốc. Phương thuốc này, Cảnh Phổ còn chưa có thử qua dùng tốt hay không a? Cứ như vậy trực tiếp dùng sao? Cảnh Phổ tự tin như vậy sao? Mà cũng ở thời điểm này, bên cạnh tiếp cận đến một người, nhìn xuống Thương Lan trong tay dược phương, sửng sốt một chút về sau, cũng là lập tức nói. Đảo chủ, muốn không, chúng ta trước làm một chút thử một chút. Thương Lan sửng sốt mấy giây sau. Liền trực tiếp đem toa thuốc này đưa cho bên cạnh cái này người nói. Không cần, cứ dựa theo cảnh phổ phía trên này đến, đem toàn đảo dược thảo đều tìm đến, tốc độ nhanh một chút, tốc độ càng nhanh, chết người liền sẽ càng ít. Bên cạnh Tại sửng sốt một chút về sau, chính là lập tức gật đầu nói. Tốt. Bất quá, người này vừa định đi, ngược lại là bị Thương Lan trực tiếp lại tốn trở về nói. Trong đảo không đủ, thì thông báo Vân Cửu Du, để hắn đưa tới, được rồi, chính ta đi thôi. Nói xong, Thương Lan lại nhìn mắt trên phương thuốc mấy chục loại dược tài về sau, liền hướng thẳng đến trên đảo phủ thành chủ lao đi. Đây chỉ là thô sơ giản lược xem xét, Thương Lan liền nhớ kỹ, càng quan trọng hơn là, Thương Lan cũng biết phía trên này dược tài giá cả, không có bất kỳ cái gì giống nhau là danh quý. Thương Lan trong lòng chỉ là một chút một đoán chừng, không sai biệt lắm mấy cái đồng tiền dược tài, liền có thể cứu chữa mấy chục người. So trước đó cái kia một lượng bạc cứu một người dược phương, không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, cái này tờ phương thuốc thật có tác dụng, bất quá, Thương Lan tin tưởng cảnh phổ. Nửa đêm, trong biển rộng một chiếc trên thuyền nhỏ, cảnh phổ ngáp một cái nói. Ngươi lùi ra sau một chút, ta nằm một chút, ngồi hơn 20 giờ, eo hơi mệt. Thương Nguyệt Cổ Thần nghe lời hướng về sau tới gần, mà cảnh phổ thì là thoải mái nửa nằm tại Thương Nguyệt Cổ Thần trên thân, nhịn không được cảm thán nói. Ngươi hai cái này gối đầu cũng rất thư thái chút. Hiện tại Thương Nguyệt Cổ Thần sắc mặt từng hồng, một mặt mị hoặc nói. Tiền bối không muốn nếm thử sao? Cảnh phổ thì là bĩu môi một cái nói. Hôm nay mệt chết muốn, không có cái kia tâm tình. Mà Thương Nguyệt Cổ Thần thì là sắc mặt từng hồng khẽ nói. Cái kia, tiền bối cái gì thời điểm có tâm tư đâu? Cảnh phổ đứng dậy cầm lấy bên cạnh trước đó thả y thì thuật cổ điển, lần nữa gối tốt nói. Có cơ hội lại nói. Thương Nguyệt Cổ Thần hơi hơi miết cái miệng nhỏ nhắn nói. Tiền bối vừa đến lúc này liền không nói, thật là. Cảnh phổ nằm nhìn biết y di thuật cổ điển về sau, liền bĩu môi một cái nói. Ngươi cái này gối đầu cũng quá cao chút, cổ đau. Mà Thương Nguyệt Cổ Thần tay ngọc lại bưng lấy cảnh phổ đầu, chuyển qua trung gian, sắc mặt tưởng hồng gọi tiếng nói. Nơi này chẳng phải không cao mà. Cảnh phổ cũng không có lên tiếng âm thanh, tiếp tục nhìn lấy, mà Thương Nguyệt Cổ Thần tại trầm mặc một hồi. Nhìn xuống cảnh phổ đến đón lấy xác thực không có động tác gì về sau, liền nhíu mày khe nói. Tiền bối vì cái gì còn phải xem sách, sự kiện này không phải giải quyết sao. Cảnh phổ một bên đọc sách vừa nói. Trước đó chưa xem xong, còn thừa lại gần một nửa, mặt khác sự kiện này cũng không tính giải quyết tốt đẹp. Thương Nguyệt Cổ Thần một mặt hiếu kỳ nói. Còn không tính giải quyết tốt đẹp ba. Mà cảnh phổ thì là lắc đầu nói. Chỉ là cứu sống người, bất quá, cái này hải lý không phải còn có loại kia phệ tâm độc sao. Bất quá, sự kiện này thì không nóng nảy, không quan trọng, dù sao dành thời gian thời điểm thì nhìn xem, sau cùng có thể giúp đỡ giải quyết, thì giúp một tay giải quyết dưới, không thể hỗ trợ giải quyết, cũng không quan hệ. Mà cảnh phổ lời nói xong về sau, Thương Nguyệt Cổ Thần lại là sắc mặt thường hồng gắt giọng. Ai nha, tiền bối, ngươi không muốn lắc đầu mà. Cảnh phổ. Mấy phút đồng hồ sau, một bóng người đột nhiên rơi xuống, mang theo mừng như điên thanh âm nói. Cảnh phổ. Ngươi cũng quá thần đi ba. Chương 261, dẫn ngươi đi một cái so sánh kỳ dị địa phương. Cảnh phổ nằm tại Thương Nguyệt Cổ Thần trên thân, hơi hơi quay đầu nhìn về phía một bên, bất quá lại bị che khuất ánh mắt. Nhưng là không cần nhìn, cũng biết cái này Thương Lan hiện tại là cái gì vẻ mặt cao hứng. Cảnh phổ một bên đọc sách, một bên mặt không thay đổi khe nói. Dược đều nấu lên à, nhanh một chút, liền có thể chết ít không ít người, thư huyền tra hắn loại tình huống đó, thì cũng sẽ không phát sinh. Mà Thương Lan thì là đi đến cảnh phổ chính giữa. Nhìn lấy cái kia gối lên Thương Nguyệt Cổ Thần bộ ngực trung gian, cảnh phổ hưng phấn gật đầu nói. Yên tâm đi, ta đã khiến người ta nấu thuốc, hiện tại trong đảo dược tài đầy đủ, đồng thời ta cũng liên hệ Vân Cửu Du, để hắn phái người đem đại lượng dược tài đưa tới, dạng này toàn bộ Thương Hải đảo thì thật không sao. Theo lý mà nói, Thương Lan là không cần thiết cho cảnh phổ báo cáo những thứ này kỹ càng sự tình. Dù sao, cảnh phổ không phải đảo chủ, cũng không quan tâm những thứ này, cảnh phổ chỉ cần biết không sao liền tốt. Nhưng là Thương Lan còn là muốn cho cảnh phổ hồi báo một chút. Mà cảnh phổ sau khi nghe xong, cũng không trả lời Thương Lan, cảnh phổ là đang nghĩ, Thư Huyền muốn làm sao. Tiểu cô nương kia cái này cha chết rồi, mẹ cũng mất. Bằng không, lĩnh trở về. Dù sao, cái này Hạ Mẫn cùng tiểu cô nương này quan hệ tốt, mỗi ngày lăn lộn cùng một chỗ, cảnh phổ cho Hạ Mẫn cái gì đồ ăn ngon, Hạ Mẫn đều phân cho Thư Huyền. Dù sao, Hạ Mẫn cũng cần cái bạn chơi. Mỗi ngày cùng tác tâm cái kia chữ lớn không biết một cái người thô kệch lan lộn, vậy tương lai chẳng phải xong đời. Cho nên, lúc trở về, cảnh phổ chuẩn bị hỏi một chút Thư Huyền, muốn hay không theo Hạ Mẫn. Mà một bên Thương Lan một mặt hưng phấn cùng đợi cảnh phổ đáp lời, cũng không biết đang chờ đợi cái gì, có lẽ đang đợi cảnh phổ một câu khích lệ, dù sao, chính mình lần này đến tiếp sau làm rất tốt. Bất quá, Cảnh Phổ chỉ là ừ một tiếng về sau, liền không có tiếng. Thương Lan liền có chút lúng túng ngồi đến bên cạnh, cũng không nói chuyện. Thương Lan là cái không chịu ngồi yên người, có lẽ ngày bình thường, cũng không có người nào có thể nói chuyện. Suy nghĩ sau khi, Thương Lan liền nhìn lấy cái kia nằm tại Thương Nguyệt cổ thần trên người Cảnh Phổ nói. Ngươi vì cái gì còn nhìn loại sách này a? Cảnh Phổ một bên nhìn lấy, một bên hùa theo nói. Tùy tiện nhìn xem. Cảnh Phổ là không dám cùng cái này Thương Lan nói, chính mình còn chuẩn bị trị cái này đại hải. Dù sao, chính mình chỉ là kiểu nói này, bởi vì cái này y y dược cổ điển Cảnh Phổ là nhìn không sai biệt lắm. Cho nên, thừa dịp hiện đang câu cá có thời gian, vừa vặn xem hết. Nhưng nhìn hết dược thảo này ghi chép, cũng không có nghĩa là có thể trị chữa khỏi. Cái này trị liệu trong biển rộng động vật, cũng không phải người. Đương nhiên, kỳ thật, Cảnh Phổ bách thú cũng là đăng phong tạo cực, là một người bác sĩ thú ý thì là không có gì. Nhưng vấn đề còn là rất lớn. Cho nên, Cảnh Phổ liền định, chính mình trước xem hết đang nói, xem hết cảm thấy có cơ hội thì thuận tay tại thử một chút, không có cơ hội coi như xong. Dù sao, hiện tại nhất định không thể nói, miễn cho cái này Thương Lan đang nghe tiếng trong nội tâm, cãi nhau không ngừng. Cuối cùng, cả chiếc trên thuyền nhỏ liền triệt để yên tĩnh trở lại, Cảnh Phổ nhìn một chút liền cũng cảm thấy buồn ngủ, sửa sang lại gối đầu, để cho mình gối dễ chịu một số, tại Thương Nguyệt cổ thần một tiếng yêu kiều bên trong, liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Các loại Cảnh Phổ sau khi đứng lên, đã là lúc sáng sớm. Còn có hơn một canh giờ Hạ Mẫn thì phải rời giường, Cảnh Phổ dự định tại câu sẽ cá. Sau đó trở về cho Cảnh Phổ nấu cơm. Một bên Thương Lan nhìn đến Cảnh Phổ tỉnh về sau, cũng không có trở về ý tứ, lúc này liền bĩu một cái miệng nói. Ngươi còn muốn câu nào, thứ này có ý gì nha, ngươi muốn ăn cái gì cá, ta đi cho ngươi mua chính là, cái này nhiều phiền phức. Nghe Thương Lan, Cảnh Phổ quay đầu nhìn về phía Thương Lan có chút buồn cười nói. Làm gì, ngươi cái này tham tiền còn bỏ được tốn tiền. Thương Lan nghe Cảnh Phổ, hơi hơi bĩu môi một cái nói. Cái gì đó? Nói ta giống như thì thật nhỏ mọn như vậy một dạng, ngươi nói nha, muốn ăn cái gì, ta hiện tại thì mua tới cho ngươi dùng tiền, ta không đau lòng. Nghe Thương Lan, Cảnh Phổ thì là lại lần nữa nằm xuống lại, thật tốt duỗi lưng một cái nói. Không cần, câu cá không phải là vì ăn, là vì tiêu khiển. Mà tại Cảnh Phổ duỗi người thời điểm, Thương Nguyệt cổ thần thì cũng là ở phía sau gắt giọng. Tiền bối. Cảnh Phổ ngẩng đầu nhìn Thương Nguyệt cổ thần cái kia yêu diễm khuôn mặt, ngược lại là một trận xấu hổ. Tại Thương Nguyệt cổ thần trên thân lâu, còn thật không tự chủ đem Thương Nguyệt cổ thần làm thành giường, trên giường ngốn qua ngốn lại. Sau khi tĩnh hồn lại Cảnh Phổ, ngược lại là tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi Thương Nguyệt cổ thần, nhìn lấy Thương Nguyệt cổ thần dáng vẻ, Cảnh Phổ thì là một mặt ngượng ngùng nói. Cái này tối hôm qua lại không cẩn thận ngủ thiếp đi, bảo trì cái tư thế này một đêm, rất mệt mỏi đi, ta liền nói mang cái đệm liền tốt, không cần không phải nằm trên người ngươi. Thương Nguyệt cổ thần lại hơi hơi nghiêng đầu trừng mắt nhìn qua Cảnh Phổ nói. Ồ, thật là không cẩn thận ngủ sao, hôm qua dạ tiền bối trước khi ngủ, cũng tìm mấy cái tư thế đâu. Cảnh Phổ một mặt xấu hổ, cũng không để ý Thương Nguyệt cổ thần, mà chính là đứng dậy một bên hoạt động thân thể, một bên khẽ nói. Tới những ngày gần đây, mỗi ngày nói muốn câu cá, cũng mỗi ngày đang câu cá, tuy nhiên lại cái gì không có câu được. Một bên Thương Lan một mặt áy náy nhìn qua Cảnh Phổ nói. Đến đón lấy thì không có chuyện gì, Cảnh Phổ ngươi liền hảo hảo câu, sẽ không ở có bất cứ chuyện gì, mặt khác. Ta cũng để cho người đi hỏi thăm ngư dân, nơi nào cá càng nhiều, hôm nay ngươi nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta dẫn ngươi đi. Cảnh Phổ ngược lại là lắc đầu nói. Trước không cần, qua ít ngày đang nói đi, hiện tại cũng mất hứng thú kia, các ngươi nơi này có gì vui địa phương sao? Chơi vui địa phương. Thương Lan có chút lúng túng khẽ lắc đầu nói. Chúng ta nơi này không có, chúng ta trước đó còn sống liền đã rất khổ cực, cũng không có gì vui đùa địa phương. Dạng này a? Cảnh Phổ khẽ gật đầu, ngược lại cũng không nói gì. Nếu là như vậy, cái kia Cảnh Phổ cảm thấy mình có thể nghiên cứu một chút cơ quan thú. Cảnh Phổ muốn nhìn một chút Thương Lan viên kia yêu tinh ma hoàn đến cùng có thể hay không dùng. Cảnh Phổ không có chỗ chơi không quan trọng, dù sao, chính mình cũng có việc cần hoàn thành. Bất quá, Thương Lan liền cảm giác tâm lý không phải như vậy cái tư vị, dù sao, Cảnh Phổ từ trước tới giờ không cầu chính mình, mà lại, còn giúp mình dạng này đại ân, loại này đại ân đại đức. Thương Lan luôn cảm thấy trước đó chỉ cần bản thân mình viên kia yêu tinh ma hoàn không đủ. Thương Lan còn muốn tiếp tục hồi báo Cảnh Phổ, chỉ bất quá, chính mình tuy là đại thừa sơ kỳ, nhưng là cái này hơn ngàn năm ở giữa, Thương Lan còn thật không có tích lũy hạ cái gì vô liếng. Vân Triệt đối Thương Lan rất tốt, thỉnh thoảng cũng là người ta cho Thương Lan đưa ít đồ. Chỉ bất quá, những vật kia trên cơ bản đều bị Thương Lan trợ cấp Thương Hải Đảo, cho nên, Thương Lan hiện tại liền một kiện ra dáng đồ trang sức đều không mấy cái. mỗi lần yêu tộc mở cái gì buổi lễ long trọng thời điểm, Thương Lan còn muốn hướng hoàng thành những cái kia quan to quyền quý phụ nhân đi mượn. Mà cảnh phủ cái này hiện tại một cái yêu cầu nho nhỏ, Thương Lan cảm thấy mình đều không thỏa mãn được, cái kia thật cũng quá khiến người ta thất vọng. Thương Lan tốt một trận suy nghĩ, cuối cùng, Thương Lan hai mắt tỏa sáng, nhìn qua cảnh phủ nói. Đúng rồi, ta có một cái đặc biệt tốt chơi địa phương, có thể mang ngươi, ngươi có muốn hay không đi? Cảnh phủ đang suy nghĩ cơ quan thuật sự tình, nghe được Thương Lan câu nói này về sau, cảnh phủ thì hơi hơi khiêu mi nói. Cái gì đặc biệt tốt chơi địa phương? Sau đó Thương Lan một chút suy nghĩ một chút về sau, thì là có chút lúng túng nói. Cũng không phải cái gì đặc biệt tốt chơi đi. Thì so sánh kỳ dị địa phương, là ta ngẫu nhiên phát hiện, dù sao, thẳng thần kỳ, ngươi muốn là muốn đi, buổi tối hôm nay ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem. So sánh kỳ dị. Đây là cái gì quỷ hình dung tử? Cảnh phủ quay đầu nhìn một bên Thương Lan một mặt ngộng bức nói. Làm sao cái kỳ dị? Chương 262, làm sao giống hệt mẹ nó chôn chết người địa phương A? Thương Lan sau khi suy nghĩ một chút, muốn nói ra đến, nhưng là ăn nói vụng về nói không nên lời, muốn cho cảnh phổ so cắt một chút, nhưng là cũng khoa tay không ra. Nhìn lấy Thương Lan cái dạng này, cảnh phổ có chút bất đắc dĩ cười cười nói. Được rồi, ngươi không cần khoa tay, đến lúc đó đi thì biết. Nhìn lấy cảnh phổ cái kia nụ cười bất đắc dĩ, Thương Lan tựa hồ cũng bị chính mình cho ngu xuẩn cười, cũng là bất đắc dĩ cười cười nói. Ta thật miệng so sánh đẩn. Ở chỗ này lại chờ đợi sau một tiếng. Đến lúc đó câu đi lên một con cá, bất quá, bên cạnh Thương Lan nói con cá này có độc, sau cùng cảnh phổ không có cách, thả đi về sau, liền chỉ có thể trở về. Trở về cho Hạ Mẫn làm xong cơm, ăn qua điểm tâm về sau, cảnh phổ liền về đi ngủ một cái hồi cảm giác mông lung. Một mực ngủ đến xế chiều, cảnh phổ sau khi đứng lên có chút hoảng, cái này giữa trưa không cho Hạ Mẫn cùng Thương Nguyệt cổ thần nấu cơm ăn, bất quá, sau khi tỉnh lại hỏi một chút, mới biết được, buổi trưa hôm nay Thương Nguyệt cổ thần làm. Xem ra vị đạo cũng không tệ lắm, Hạ Mẫn nói buổi tối còn muốn ăn. Lúc chiều, cảnh phổ chính là nghiên cứu một hạ cơ quan thú sự tình. Cảnh phổ cơ quan thú là cùng cái thế giới này không giống nhau, cảnh phổ là dựa theo chính mình trước đó cái chủng loại kia ý nghĩ đến chế tạo cơ quan thú. Dù sao, coi như cảnh phổ muốn tạo ra cái thế giới này cơ quan thú, cũng không có cách nào, cảnh phổ căn bản liền sẽ không. Đồng thời cửa này tại cái thế giới này cơ quan thuật sách, còn không có, cảnh phổ cho tới bây giờ. Một bản đều không có tìm được. Cho nên, cũng chỉ có thể trước dựa theo chính mình trước đó ý nghĩ, bắt đầu chế tạo. Dù sao đến lúc đó muốn là làm không đúng, hoặc là nói yêu tinh ma hạch như là không quản dụng, mình tại mở ra chính là, cũng không tính lãng phí cái gì. Dù sao nghiên cứu đến xuống buổi trưa, cơm tối là cùng Thương Nguyệt cổ thần hai người cùng một chỗ làm, Thương Lan cũng đến giúp đỡ, bất quá, Thương Lan cũng chỉ có thể giúp cảnh phổ khống chế hạ hỏa cái gì. Nhưng dù sao cũng là bất kỳnh, những người tu tiên này làm ra lửa, thì cùng khí đốt một dạng, cảnh phổ nói muốn lớn một chút lửa, cái này Thương Lan thì cho cảnh phổ lớn một chút, nói nhỏ một chút, cái này Thương Lan thì cho cảnh phổ nhỏ một chút. Vẫn là vô cùng thuận tiện. Cơm tối sau khi ăn xong, cảnh phổ cũng không có quên buổi sáng hôm nay Thương Lan cho mình nói kia là cái gì kỳ dị địa phương. Cảnh phổ kỳ thật cũng không phải suy nghĩ nhiều đi, bất quá, cũng là thực sự không có chuyện gì làm, câu cá, ngẫu nhiên câu một lần sẽ rất có ý tứ, nhưng là một mực câu, cũng không quá được. Cảnh phổ ngồi tại cái bàn trung ương nhất, cũng chính là người bình thường nhà ăn cơm nhất ra chi chủ vị trí bên trên, nhìn qua cái kia bên cạnh còn tại điên cuồng liếm món ăn Thương Lan, bĩu môi một cái nói. Ta liền nói các ngươi những thứ này người tu tiên là lạ, mỗi ngày ăn cơm vậy thật là tốt. Mà Thương Lan thì là một bên liếm món ăn, một bên nói lẩm bẩm. Cùng bình thường có ăn hay không cơm không quan hệ, là ngươi làm ăn quá ngon. Cảnh phổ lắc đầu nói. Hôm nay chúng ta đi cái chỗ kia có xa hay không? Nói lên cái này. Thương Lan rốt cục để tay xuống bên trong bát đũa, nhìn qua cảnh phổ thật tốt suy nghĩ một chút nói. Hôm nay còn thật thẳng xa, nếu như phi hành tốc độ cao, cũng muốn hơn một giờ đâu, bất quá, cũng còn tốt, dù sao ngươi không là phải bị nàng ôm lấy à. Cảnh phổ. Ăn xong bữa cơm về sau, tại Minh Nguyệt phía dưới cảnh phổ đi tới hậu viện, cưới lên tiểu cửu, nhìn lấy cái kia dưới ngựa hai người nhữ mày nói. Đi thôi, đi xem một chút ngươi cái kia kỳ dị địa phương, làm sao cái kỳ dị pháp. Đứng dưới ngựa Thương Lan nhìn lấy cảnh phổ nét mặt bây giờ, liền biết cảnh phổ là không quá tin tưởng mình nói cái chỗ kia, lúc ấy, Thương Lan nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp đạp không mà lên nói. Nếu như không kỳ dị lời nói, ta cho ngươi 300 lượng bạc, dạng này tổng được rồi. Nói xong, Thương Lan liền hướng thẳng đến nơi xa lao đi, nhìn lấy Thương Lan bóng lưng, cảnh phổ có chút bất đắc dĩ cười cười, xem ra, cái chỗ kia, hẳn là sẽ rất thần kỳ. Dù sao 300 lượng bạc, đối với Thương Lan tới nói, đây tuyệt đối là khoản tiền lớn. Sau đó, Cảnh Phổ kêu lên Thương Nguyệt cổ thần, hai người liền cưỡi tiểu cửu theo trước mặt Thương Lan. Dọc theo con đường này truy tinh càn nguyệt, tốc độ cực nhanh, tại Cảnh Phổ trong ý thức, đây quả thật là chạy thật xa thật xa. Đại khái hơn một giờ về sau, Cảnh Phổ trước mắt thì không phải là những cái kia mênh mông biển rộng, hiện ở phía dưới là một mảnh lại một mảnh đại hình hòn đảo. Những hòn đảo này diện tích cùng Thương Hải đảo so ra, đều kém không nhiều lắm. Đồng thời, phía dưới đều rất xinh đẹp. Mà ở phía trước dẫn đường Thương Lan, thì là đột nhiên quay đầu nhìn qua Cảnh Phổ cười nói. Lập tức sắp đến, hiện tại chậm một chút bay, bởi vì nơi này cảnh tượng thật sự là quá tương tự, coi như ta tới qua rất nhiều lần, cũng sẽ ngẫu nhiên lạc đường, tìm không thấy cửa vào đây. Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt Thương Lan, khẽ gật đầu. Mà Thương Lan nhìn lấy Cảnh Phổ dáng vẻ, thì là phốc vẩy một tiếng cười ra tiếng. Ai u, người đó là cái gì biểu lộ a? Có vẻ giống như không cao hứng, cũng không dáng vẻ hưng phấn nha, ta thật không có lừa ngươi, chờ đến ngươi sẽ biết, ngươi thì sẽ biết nơi này đến tột cùng có bao nhiêu kỳ dị. Cảnh Phổ hiện tại mặt không thay đổi nhìn phía dưới hết thảy, đang nghe Thương Lan mà nói về sau, lại nhìn phía trước mặt Thương Lan, hơi nhíu lông mày nói. Ngươi là lúc nào phát hiện nơi này? Thương Lan không biết Cảnh Phổ tại sao muốn hỏi cái này, nhưng nếu là Cảnh Phổ hỏi, Thương Lan nhất định thật tốt trả lời, tại thật tốt tự định giá sau một lúc, liền khẽ cau mày nói. Giống như, cũng là cái này 100 năm ở giữa, mới biết, cũng là ngẫu nhiên phát hiện, trước đó tại săn giết một con yêu thú lúc, đi ngang qua nơi này, sao rồi? Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt Thương Lan, khẽ lắc đầu nói. Không có gì. Mà Thương Lan vừa định quay đầu, nhìn phía dưới tìm đường thời điểm, Cảnh Phổ đột nhiên có hỏi. Nơi này là không phải còn ở người khác. Nghe Cảnh Phổ, Thương Lan đương nhiên nhẹ gật đầu nha. Đương nhiên à, người trước sẽ không phải cho là ta mang ngươi tới là một cái không có người. Chỉ là phong cảnh địa phương tốt ta. Cảnh Phổ lắc đầu, cũng không nói lời nào, mà là tiếp tục khẽ nhíu mày nhìn lấy phía dưới hết thảy. Thương Lan nhìn lấy Cảnh Phổ bộ dáng bây giờ, thì là nhịn không được cười nói. Ngươi thế nào nha, ngươi có phải hay không đang sợ nha, ngươi yên tâm đi, ta còn có thể bán đi ngươi nha, không có quan hệ à, người nơi này, cũng thật là tốt, đều là rất dễ thân cận người, các loại gặp sau khi tới, ngươi sẽ biết, yên tâm đi. Thương Lan sau khi nói xong, liền không ở phản ứng Cảnh Phổ. Mà chính là túi đầu nhìn lấy phía dưới hết thảy, tựa hồ tại tìm cái gì cửa vào. Mà Cảnh Phổ ngồi tại tiểu cửu phía trên, hơi nhíu lông mày. Chính mình sợ hãi. Chính mình có cái gì tốt sợ hãi, tiểu cửu chạy nhanh chóng, có chuyện gì, lập tức liền chạy, có cái gì tốt sợ hãi. Chỉ bất quá. Cảnh Phổ chẳng qua là cảm thấy. Cái này Thương Lan trong miệng kỳ dị địa phương, làm sao? Cảm giác. Chính là. Có chút. Cái kia. Giống hệt mẹ nó chôn chết người địa phương A3. Chương 263, ta đạp mã. Thảo. Cảnh Phổ là hiểu phong thủy. Cái này trước đó cũng đã nói, phong thủy đăng phong tạo cực. Bất quá, cùng còn lại kỹ năng muốn so, Cảnh Phổ là không tin phong thủy. Là một cái thế kỷ 21 đại thanh niên tốt, Cảnh Phổ cùng người thế hệ trước còn là không giống nhau. Cũng không thể nói không có chút nào tin, nhưng Cảnh Phổ tin phương thức có chút không giống nhau lắm. Nói đúng là, giả dụ ngươi mua cái phòng ở mới. Lúc này có người đi nhà ngươi, nói nhà của ngươi thật tốt, thật giỏi, tương lai ở chỗ này sẽ phát đại tài. Lúc này, ngươi khẳng định cười hì hì nói, đại sư ngươi nói thật giỏi, quá đúng. Nhưng nếu có người nói cho ngươi, ngươi phòng này không được a, không làm việc a, tương lai dễ dàng rủi ro a. Lúc này, xem chừng, ngươi chính là một câu, đi mẹ ngươi cái tớ. Cảnh Phổ chính là như vậy, Cảnh Phổ là thật không quá tin tưởng phong thủy cái đồ chơi này. Hoặc là nói, căn bản cũng không tin. Bất quá, cái này không tin về không tin, nhưng là Cảnh Phổ cũng là bị buộc lấy học qua phong thủy, Cảnh Phổ là hiểu, vừa mới trong nháy mắt đó, Cảnh Phổ nhìn đến ba tòa đảo vị trí, liền đột nhiên trong nháy mắt, nhớ tới chính mình quyển kia phong thủy phía trên một cái tên, Ba Linh Tụ Thập. Ba tòa đảo lên đều có một tòa núi lớn. Cái này ba tòa núi lớn có thể hiểu thành, ba cái hương. Tế tự thiêu cái chủng loại kia hương. Ba Linh Tụ Thập công dụng chính là, đem thiên địa nhật nguyệt linh khí khóa lại. Cái kia ba tòa núi lớn lại có thể khóa lại này thiên địa nhật nguyệt linh khí, lại có thể làm thành tế tự hương hỏa đến cung phụng. Nếu như, đơn giản hơn tới nói, cái kia ba tòa núi lớn, cũng là ba cái vĩnh bất tức diệt hương hỏa. Tại thờ phụng thứ gì? Đương nhiên, thờ phụng cái gì, Cảnh Phổ cũng không rõ ràng, dù sao, Cảnh Phổ cảm thấy không phải thứ gì tốt. Bởi vì, cái này ba linh tụ tập thuộc về tà trận một loại, ba linh tụ tập một khi mang lên, như vậy phương viên trăm dặm đem về không có một ngọn cỏ. Sẽ trở thành địa phương cất chim cũng không có. Bởi vì cái kia ba tòa núi lớn, sẽ đem linh khí chung quanh, thiên địa điểm lành chi khí, toàn bộ đều khóa lại, hấp thu. Trừ cái đó ra, mới vừa nói ba linh tụ tập địa phương, sẽ không có một ngọn cỏ, nhưng duy chỉ có sẽ xảy ra giải một chồng trọt vật. Cái kia chính là đào hoa. Đào hoa là có trừ tà công năng, cho nên mới có thể tại cái này ba linh tụ tập trung quanh còn sống sót, không bị ảnh hưởng. Đồng thời, tại phong thủy bên trong miêu tả, đào hoa là âm dương hai giới bình chướng. Cho nên nói, nếu như chỉ là nhìn đến ba tòa núi lớn, cảnh phủ cảm thấy đó là cái chôn chết người địa phương, vậy thì có điểm quá mức qua loa. Dù sao trên cái thế giới này, núi có nhiều lắm, thần kiếm tông tất cả đều là núi. Nhưng vấn đề là, hiện tại cảnh phủ lại thấy được đào hoa, đồng thời, cũng chỉ có thấy được đào hoa. Trừ cái đó ra, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thực vật. Cái này liền có chút quá. Trùng hợp. Chỉ bất quá. Cảnh phổ vẫn là không tin lắm. Đầu tiên, cảnh phổ cũng là không thể nào tin phong thủy. Cái này đánh chết cảnh phổ cũng vô dụng. Cảnh phổ cũng là không tin những đồ chơi này, thích người nào người nào. Cái này điểm thứ hai, phong thủy đồ chơi kia chỉ là địa cầu phía trên đồ vật ta. Thậm chí, tại kỹ càng tới nói, phong thủy thứ này chỉ có trong nước có. Phong thủy khởi nguyên bắt nguồn từ coi là Ngụy Tấn thời kỳ một vị tên là Quách Phác Tiên Sinh. Quách Phác Tiên Sinh là trong nước phong thủy chi tông. Cũng chính là phong thủy thủy tổ. Bởi vì Quách Phác nguyên nhân, trong nước mới dần dần có phong thủy cái này một tục nói. Bao quát, cây đào có trừ tà công năng, cây đào là âm dương hai giới bình chướng, còn có một loại khác thuyết pháp, cũng là trước cửa trồng trọt đào cây dâu là đại hung. Đây đều là bắt nguồn từ Quách Phác Tiên Sinh táng kinh. Nhưng vấn đề là, nơi này cũng không phải địa cầu. Cũng không phải trong nước, cùng địa cầu lồng quan hệ đều không có. Đương nhiên, cái này hai thế giới vẫn là có rất nhiều chỗ tương đồng, hoặc là nói, cái thế giới này cùng trong nước cổ đại, cơ hồ là không hề có sự khác biệt, chỉ bất quá chỉ là, người nơi này biết sửa tiên, phi thiên độ địa. Nơi này dược thảo, trên địa cầu, nơi này cũng có, đồng thời nơi này không ít trị liệu thủ đoạn, cũng có đều rất tương tự. Bất quá, những vật này đều có thể quy tội, nhân loại tự nhiên phát triển. Liên giống với nói, trên địa cầu người đói bụng, biết muốn ăn đồ ăn, cuối cùng phát hiện lúa mì, đem lúa mì mài thành phân có thể chế tác thành bánh bao lớn, vừa trắng vừa to bánh bao lớn. Người nơi này đồng dạng cũng được, dù sao loại chuyện này, người không nghiên cứu, tổng có người khác nghiên cứu, bởi vì loại vật này là nhu yếu phẩm. Nhưng là phong thủy vật này thì không giống nhau lắm, đây chính là Quách Phác Tiên Sinh năm đó một cái giả tưởng mà thôi. Thứ này không phải nhu yếu phẩm. Cho nên, cảnh phổ cảm thấy cái thế giới này sẽ không có cái gọi là phong thủy. Dù sao, cái thế giới này đây chính là tu tiên à, một lời không hợp, trực tiếp cho ngươi đến mẹ nó một chiều thiên ngoại phi tiên, đại uy thiên long cái gì, trực tiếp vật lý siêu độ. Tin quạng lông phong thủy. Đồng thời, cảnh phổ tới nơi này hơn nửa năm, nhìn qua cái này liên quan tới cái thế giới này sách, cũng nhìn qua, có cái gì phong thủy loại hình đồ vật. Cho nên, cảnh phổ cảm thấy chỉ là có thể là trùng hợp thôi. Mặc dù nói, đây cũng là ba linh tụ tập, lại là trước cửa cây đảo, trùng hợp thật sự có như vậy điểm nhiều. Nhưng là, cũng còn tốt đi, dù sao cảnh phổ đi tới nơi này nửa năm cũng đã gặp qua không ít vô cùng khéo léo sự tình, cho nên, cảnh phổ chỉ là có chút cảm thấy cổ quái, cũng liền tùy tiện hỏi. Trên thực tế, cảnh phổ còn có một loại biện pháp, có thể xác định đi ra. Cái kia chính là, nếu như mình suy nghĩ là thật, ba linh tụ tập là thật, cây đào cũng là vì trừ tà là thật. Sau đó, nơi này chôn giấu lấy chết người, là phân mộ, đây đều là thực sự. Như vậy, Thương Lan hiện tại chính đang tìm cửa vào. Nhất định là ở bên trái ngọn núi lớn kia phía dưới, chỗ nào nhất định có một cái đường nhỏ miệng. Nơi đó chính là thông hướng phần mộ đường. Chỉ này một đầu, tuyệt đối không có khả năng có một con đường khác. Đương nhiên, cảnh phổ nói, là cái này ba linh tụ tập thật tồn tại tình huống dưới. Nếu như nói, cái này Thương Lan tìm lối vào, thật là bên trái bên dưới núi lớn mới một cái đường nhỏ miệng, cảnh phổ coi như tại chủ nghĩa duy vật, vậy cũng thật có chút phải tin. Dù sao, không có khả năng cái gì đều trùng hợp như vậy chứ. Ba linh tụ tập là trùng hợp, trước cửa đào cây dâu là trùng hợp, sau đó cửa vào vẫn là trùng hợp. Tam liên trùng hợp, dưới gầm trời này không có có chuyện như vậy a. Cho nên, hiện tại thì nhìn Thương Lan nói lối vào ở nơi nào là có thể. Rất nhanh, Thương Lan trên bầu trời tìm kiếm một phần về sau, liền đột nhiên nhìn qua phía sau cảnh phổ cười nói. Tìm được, đi theo ta. Một giây sau, cảnh phổ thì hướng về phía dưới lao đi. Mà cảnh phổ khi nhìn đến Thương Lan đi phương hướng về sau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, liền nói là trùng hợp. Cái thế giới này vậy thì có cái gì thần thần quỷ quỷ, liền xem như tu tiên thế giới cũng giống như nhau. Thương Lan đi phương hướng là phía bên phải này tòa đỉnh núi. Phong thủy thứ này chính là như vậy, sai không có chút nào được, cho nên nói, nếu như Thương Lan đi chính là phía bên phải, đó nhất định là không thành vấn đề. Trước đó chính mình là quá mức nhạy cảm. Bất quá, Thương Lan thân thể vừa dứt đến giữa không trung về sau, đột nhiên quay đầu nhìn qua cái kia theo sau lưng Cảnh Phổ, le lưỡi một cái, có chút lúng túng nói. Ai nha, sai sai, là một bên khác, thật là, ta mỗi lần cũng dễ dàng mơ hồ. Nói xong, Thương Lan liền hướng về bên trái này tòa đỉnh núi bay đi. Cảnh Phổ ngơ ngác ngồi tại tiểu cựu trên thân, nhìn lấy Thương Lan bóng lưng. Ta đập mã. Thảo. Chương 264, ta non mẹ cái đầu A, thật là A. Tiểu cựu tựa hồ cảm ứng được Cảnh Phổ biến hóa, lần này cũng không có theo trước mặt Thương Lan, mà chính là lơ lửng giữa không trung. Thương Nguyệt cổ thần lúc này, cũng là phát giác Cảnh Phổ có chút không thích hợp, từ phía sau ôm lấy Cảnh Phổ về sau, ôn nhu nói. Tiền bối làm sao vậy, có chút không thoải mái sao, có phải hay không ta buổi tối hôm nay làm cơm không thể ăn. Cảnh Phổ hiện tại cảm thấy mình lông tơ tất cả đứng lên. Cảnh Phổ người này đi, không sợ trời không sợ đất, không sợ côn trùng cùng con rán, không sợ lao chuột cùng đại xà. Cảnh Phổ thì sợ hại những thứ này thần thần quỷ quỷ đồ chơi. Cái này trước kia ở trường học dừng chân thời điểm, buổi tối nằm ở trong chăn nhìn cái phim ma về sau, đi nhà sĩ Cảnh Phổ đều phải lôi kéo giường trên huynh đệ kia cùng đi. Bằng không, Cảnh Phổ thì luôn cảm thấy, mình tại chỗ nào ngồi cầu thời điểm, từ phía dưới vươn ra một cái trắng lếu tay móc chính mình một thanh, sau đó tại hô to một tiếng, áo lợi cấp. Cảnh Phổ là thật thẳng sợ hãi những đồ chơi này, dù sao người nhà, luôn có như vậy điểm chán ghét, sợ hai đồ vật. Cái này kỳ thật rất bình thường. Trên địa cầu thời điểm còn tốt, Cảnh Phổ sợ hãi thì sợ hãi, nhưng vẫn là biết, trên thế giới chính là không có quỷ. Không có chính là không có, nhìn bao nhiêu phim ma, buổi tối phía trên bao nhiêu lần nhà vệ sinh, bị hoảng sợ thành oai hùng thế nào, Cảnh Phổ cũng là tin tưởng trên thế giới cũng là không có quỷ. Nhưng bây giờ thì không đồng dạng A. Đây con mẹ nó chính là thật có A. Đây tuyệt đối có A. Cái này hiện tại Cảnh Phổ nhìn lấy chung quanh nơi này cảnh tượng đều cảm thấy âm trầm đến. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là, hiện ở chung quanh quá yên lặng, thật quá yên lặng. Phải biết đây là địa phương nào, nơi này là ấm áp ẩm ướt hòn đảo, loại này có cây cối, vẫn là trong núi lớn, có thể không có điểm côn trùng chi chi gọi. Cái này hiện tại cũng là một chút côn trùng gọi tiếng đều không có. Yên tĩnh đáng sợ. Cái này muốn là thần kiếm tông chỗ nào còn chưa tính, chỗ nào đều nhanh bắt đầu mùa đông, côn trùng cũng chết gần hết rồi, buổi tối không có côn trùng liền không có côn trùng. Nhưng nơi này thì thật không đồng dạng A. Cho nên nói, ba linh tụ tập là thật. Ở bên trong là thật cất giấu thứ gì. Mà Cảnh Phổ lăng tại nguyên chỗ, không hề động, cái kia ở phía trước dẫn đường Thương Lan, cũng là phát hiện điểm này. Ngăn cách thật xa quay đầu nhìn thoáng qua Cảnh Phổ về sau, liền lại vòng trở lại, đi vào Cảnh Phổ trước mặt, nhìn lấy Cảnh Phổ hiếu kỳ nói. Thế nào A? Cảnh Phổ có chút lúng túng nuốt ngụm nước bọt, nhìn lên trước mặt Thương Lan nói. Bằng không, chúng ta chớ đi, trở về câu cá A. Nghe Cảnh Phổ, Thương Lan thì là nhướng mày, một mặt kỳ quái nói. A, vì cái gì A? Cái này đã đến A. Cảnh Phổ vừa định nói, Thương Lan lại là nhướng mày, nhìn qua Cảnh Phổ một nghiêng đầu nói. Ngươi sẽ không phải thật sợ hãi đi, có gì có thể sợ nha, ta đều đến nhiều lần, mọi người thật rất nhiệt tình rồi. Mọi người. Thảo. Còn không phải một cái hai cái. Thảo ba. Chỉ bất quá. Sợ. Mẹ, Cảnh Phổ nhìn lấy Thương Lan dáng vẻ. Một giây sau liền hả ra một phát đầu nói. Ta sợ cái rắm. Kỳ thật đi. Cảnh Phổ vẫn là có chiêu. Cảnh Phổ thiên sư đó cũng là đăng phong tạo cực. Cảnh Phổ có nguyên bộ bắt quỷ trang bị, cái gì đào một kiếm, cái gì kiếng bắt quái, lộn xộn, cái gì phụ chú, Cảnh Phổ tất cả đều có, cũng toàn đều biết. Đương nhiên, cái đồ chơi này không phải nói, ngươi sẽ thì không sợ. Dù sao, thật giống như có ít người sợ con rắn một dạng, ngươi nói ngươi lớn như vậy cá nhân. Sợ như vậy một chút con rắn làm cái gì, cái này là đạo lý giống nhau. Cảnh Phổ suy nghĩ một chút, chính mình cái này thật vất vả tại cái này Thương Lan cái này trước mặt nữ nhân dựng đứng lên uy tín, cái này theo mấy ngày, Thương Lan đều rất nghe mình, chính mình cái này nếu là thật sợ. Cái này Thương Lan chẳng phải lại muốn cùng mới quen thời điểm, không có việc gì thì cùng chính mình đỉnh hai câu miệng sao. Cho nên, đi thì đi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì thật là sợ, chính mình ai vậy? Chính mình thân phận gì a? Thiên sứ a? Ngươi mẹ nó tiểu quỷ nếu là thật dám đối lao tử làm cái gì, lao tử một đảo một kiếm tức chết ngươi. Lại nói tiếp, quỷ này cũng không nhất định chính là dương nhanh múa vướt đúng hay không. Cái đồ chơi này đi vào xem xét, hoa tắc, tất cả đều là nhiếp tiểu thiến loại kia đâu.